Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. 655. Một đời nữ hoàng. Chương 655. Một đời nữ hoàng. Thiên đạo sở ban cho quốc chi khí vận cuối cùng lại là rơi vào vũ chiếu trên người, sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Một màn này đích xác là ngoài dự liệu của mọi người. Dĩ nhiên, khó khăn nhất tiếp nhận còn là kia đã từng hoàng đế cơ quan tính hết. Không nghĩ tới cuối cùng lại còn là vì nàng người tác giá xiêm áo. Không thể nào. Không thể nào. Ngươi làm sao có thể trở thành đại đường hoàng đế? Cái này không thể nào. Trong miệng phát ra khó có thể tiếp nhận kêu to thanh, cái này đã từng hoàng đế điên cuồng hướng vũ chiếu vọt tới, nhưng là đáng tiếc, việc đã đến nước này thiên đạo sở định, sẽ không những người khác có thể chất vấn. Theo quốc chi khí vận dung vào bên trong cơ thể, vũ chiếu trong cơ thể bản thân tồn tại kia một đạo quốc chi khí vận nổi lên, lưỡng đạo quốc chi khí vận dây dưa ở một chỗ, dung hợp làm một đạo càng thêm to lớn khí vận. Theo quốc chi khí vận xuất hiện to lớn khổng lồ hoàng giả khí từ vũ chiếu trong cơ thể toát ra tới tuyệt đẹp dung nhan cho người ta lấy uy nghiêm cảm giác, một cái ánh mắt cũng đủ để lệnh vạn thiên người quỳ xuống quỳ bái. Lại là nàng. Nhìn vũ chiếu, tể tướng, đại nguyên soái cùng vô nhai tử trên mặt giống vậy mang vẻ ngạc nhiên. Bất quá ngay sau đó, trưởng lão các chủ vô nhai tử trầm ngâm gật đầu một cái. Cũng đúng, vũ chiếu cùng phong hà vương con Lý Trì lập gia đình, chuyện này thiên hạ đều biết, nghiêm khắc nhắc tới, vũ chiếu cũng coi là trong hoàng thất người, mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng thiên đạo trong cũng không có quy định nữ nhân không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đâu, chỉ bất quá từ cổ chí kim chuẩn bị dự tuyển người, hoàn toàn không có ai sẽ để cho nữ người tham gia thôi. Để ý tới. Vô nhai tử nói như vậy, để cho tể tướng cùng đại nguyên soái lần lượt gật đầu cảm thấy có lý. Nam tôn nữ ti, từ xưa như vậy, lựa chọn hoàng đế, ai có thể tiếp nhận bị nữ nhân sở thống trị. Vì vậy từ cổ chí kim tham gia ngôi vị hoàng đế lựa chọn người, không có nữ nhân, vì vậy cũng không có nữ hoàng ra đời. Nhưng là hôm nay cơ duyên xảo hợp dưới, vũ chiếu xuất hiện ở đây lên trời thai trung thiên đạo. Lại chọn nàng coi như hoàng đế. Quốc chi khí vận dung vào bên trong cơ thể, vũ chiếu khí tức xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Trước kia nàng cho người cảm giác bất quá là một cái anh tư hiên ngang nữ nhân, nữ trung hào kiệt, cân quắc anh hùng. Nhưng bây giờ nàng cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trong lúc giở tay nhấc chân, mang uy nghiêm cao cao tại thượng, để cho người ta đánh trong đáy lòng cảm giác kính sợ. Thần ăn như biển, thần uy như ngục, mặc dù bất quá là thiên đạo phát ngôn viên, nhưng đối với phàm phu tục tử mà nói, hoàng đế, liền cùng thiên đạo vậy, chính là cao cao tại thượng, không thể chạm thần thánh tồn tại. Trước kia vũ chiếu, mặc dù trong cơ thể đã có quốc chi khí vận tồn tại, nhưng là kia khí vận bất quá là thất bại sáu nước để lại. Sáu quốc đô không tồn tại, thử hỏi những thứ kia như không có rể chi bình vậy khí vận có thể phát huy bao nhiêu tác dụng chứ? Nhưng là bây giờ, bất đồng, đại đường vương triều chính là vượt qua sáu nước bản đồ đại hình quốc gia, đường đường tránh tránh lấy được thiên đạo thừa nhận trở thành đại đường tân hoàng. Vũ chiếu trong cơ thể kia một đạo vận nước, dung nhập vào đại đường quốc vận trong thêm gấm thêm hoa để cho nàng có vận nước. Vượt qua đại đường từ trước tới nay tất cả hoàng đế. Tham kiến Ngô Hoàng, giờ khắc này trong hoàng cung, mọi người cũng quỳ sụp xuống đất đối với vũ chiếu rất cung kính hành lễ la lên, cho dù là kia tể tướng, đại nguyên soái thậm chí còn đạo tôn vô nhai tử chờ đại thành cảnh tu sĩ, cũng giống như vậy. Tham kiến Ngô Hoàng. Ước vạn người trong miệng, phát ra âm thanh thanh âm của cái này một giọng nói. Sông thẳng tinh tiêu ở toàn bộ trong thiên địa quanh quẩn, vào giờ khắc này, vũ chiếu trở thành đại đường vương triều đệ nhất đảm nhận nữ hoàng chuyện tình cũng chỉ chính thức xác định xuống, lấy được thiên đạo khâm định cũng nhận được thần dân ủng hộ, nàng chính là một đời nữ hoàng. Ai? Mắt thấy một màn này, Doanh Thiên Sơn cúi đầu thở dài một tiếng, cơ quan tính hết, cũng không như Minh Minh trong sớm có chú định, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thất bại. Nếu thất bại, vậy mình lưu lại nữa cũng không có ý tứ. Xoay người đối với Đại Đường Vương triều vua tôi làm lễ ra mắt, Doanh Thiên Sơn không có nhìn tiếp ý tứ, trực tiếp rời đi, về phần kia đã từng hoàng đế. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, Doanh Thiên Sơn để ý tới lãng phí khí lực dẫn hắn đi. Chư vị ái khanh bình thân, Vũ Chiếu giơ tay lên, mở miệng nói, không giận tự uy, một câu nói, hiện ra hết hoàng giả khí độ. Tạ ơn bệ hạ. Nghe Vũ Chiếu nói như vậy, quỳ sụp xuống đất tất cả thần dân, mở miệng cùng kêu lên đáp dạ đạo, ngay sau đó đứng dậy. Một thân khí tức khôi hoang, ở vô cùng cường đại quốc chi khí vận dưới sự giúp đỡ, Vũ Chiếu tu vi, lại trực tiếp từ khuy đạo cảnh, vượt qua phân thần cảnh, tăng lên tới pháp tướng cảnh mức, hơn nữa, còn ở không ngừng tăng lên tốc độ nhanh vô cùng. Mọi thứ tài nguyên cũng so ra kém quốc chi khí vận, thân là vua của một nước thay mặt thiên tuần mục ước vạn con dân tự nhiên cũng cần thực lực, cho nên có vận nước quân vương cũng sẽ không quá là thật lực lo lắng, bởi vì coi như là một người cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường, ở quốc chi khí vận dưới sự giúp đỡ cũng có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 năm, liền tăng lên tới đại thành cảnh tu vi. Cái này là được nữ hoàng. Nhìn Vũ Chiếu hiện ra hết hoàng giả khí độ một màn, Gia Cát Tường tâm trung tràn đầy phức tạp. Đối với Vũ Chiếu có thể trở thành là đại đường nữ hoàng, Gia Cát Tường cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng là thân là nữ hoàng, nàng sau này coi như phải nắm trong tay một cách đại hình quốc gia sinh tử tồn vong, đời này nhất định sẽ ở mệt mỏi chung vượt qua, Gia Cát Tường lại cảm giác được đau lòng. Ở chân trời, hoàng đạo kim tinh sáng chói kêu hoàng đế thanh âm liên tiếp, toàn bộ Trường An thành cư dân đều hiểu là đại đường tân hoàng ra đời, từng cái cũng đi theo quỳ sụp xuống đất, hướng về phía đại đường hoàng cung phương hướng lễ bái. Trường thương nơi tay, đại đường vương triều ức vạn con dân cung phụng tụ lại, chia ra dung nhập vào Vũ Chiếu trường thương cùng khôi giáp trong, tản mát ra to lớn quang mang, như đưa qua khí hoàng đế thiên tử kiếm vậy. Mặc dù không có rõ ràng tăng lên tới cái gì phẩm chất, nhưng vậy nhìn lại, liền biết không phải là vật phàm. Xin hỏi bệ hạ, người này nên xử lý như thế nào? Vua tôi giữa thấy qua lễ sau, Vô Nhai Tử tiến lên mấy bước, đưa tay chỉ kia đã từng hoàng đế, mở miệng xin hỏi đạo. Thắng! Doanh Thiên Sơn! Cứu ta! Giờ khắc này, hoàng cung tất cả cường giả kia ánh mắt giết người cũng hội tụ ở trên người hắn, cái này đã từng hoàng đế, mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay đầu la lên, nhưng là đáng tiếc, Doanh Thiên Sơn thấy đại thế đã qua, đã sớm vứt bỏ hắn rời đi. Còn đang kêu gọi sao? Đáng tiếc hắn sớm đi, Vô Nhai Tử giơ tay lên, không có Doanh Thiên Sơn, lấy Vô Nhai Tử thực lực đồng phục hắn, dễ dàng, bất quá chốc lát. Liền đem cái này đại thành cảnh tu vi quá khí hoàng đế cho chế phục. Người này cả gan làm loạn, hơn với đăng thiên hắn cơ hồ đem ta hoàng thất con em tàn sát hầu như không còn, không nghiêm trị khó có thể lắng xuống người trong thiên hạ lửa giận. Các ngươi định ra một cái chương trình giao cho ta đi, mặc dù nói không có làm quá hoàng đế, nhưng là theo thân phận biến chuyển, Vũ Chiếu, Vô Sự Tử thông hiểu được như vậy làm sao vị trí này thượng lời nói. Đầu tiên, các vị hoạn nạn hoàng thất con em thi thể, ta lệnh bọn ngươi cẩn thận gom, hộ đưa trở về, không được sai lầm. Hai, hoàng cung tất cả hư hại, đem hết toàn lực mau sớm thu phục. Thứ ba, tân hoàng tức vị, chuyện này muốn chiêu cáo thiên hạ, ngoài ra hết thảy quốc sự, giao cho ta xem qua, mặc dù không có làm qua hoàng đế, nhưng là Vũ Chiếu mở miệng, liên tiếp ban bố mệnh lệnh, ngay ngắn rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Dạ. Bệ hạ, nghe Vũ Chiếu nói như vậy, mặc dù nàng chẳng qua là một giới nữ lưu, nhưng là tại chỗ chư vị đại đường cao tầng, nhưng không ai dám nghi ngờ lời của nàng, thậm chí đánh trong đáy lòng đối với nàng ra lệnh bày tỏ tin phục. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn Vũ Chiếu trở thành đại đường nữ hoàng, Mạc Linh Na đưa tay ra ôm ra Cát Tường cánh tay, mở miệng hỏi. Mặc dù không thích Vũ Chiếu, nhưng nhìn nàng trở thành đại đường nữ hoàng, Mạc Linh Na càng cảm giác hơn đến nguy cơ. Cứ như vậy, thân phận của Vũ Chiếu địa vị xa xa bất đồng, có thể hay không độc chiếm Gia Cát Tường chứ? Mình lại nên thế nào cùng nàng tranh đoạt chứ? Chờ ta cùng nàng nói qua lại nói, trở tay ôm Mạc Linh Na, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Mặc dù Gia Cát Tường không phải cái tâm tư tế nị người, nhưng là giờ khắc này Mạc Linh Na cảm giác Gia Cát Tường tựa hồ có thể lãnh sẽ, hắn trực giác biết lúc này ôm Mạc Linh Na là một chuyện chính xác tình. Ừ, đích xác là cần nói quá mới được. Bị Gia Cát Tường ôm vào trong ngực, Mạc Linh Na khôn khéo gật đầu một cái. Vốn là Gia Cát Tường là muốn mang nàng cùng Vũ Chiếu cùng hồi Đại Tần Đế Quốc đi, nhưng là bây giờ, Vũ Chiếu thân là Đại Đường Hoàng đế, thiên đạo ban cho sứ mạng, có một toàn bộ đại quốc nhà cần nàng tới quản lý, dĩ nhiên là đi không hết, đi lưu như thế nào, dĩ nhiên là cần nói quá mới được. Ngay ngắn rõ ràng, đem tất cả ra lệnh cũng ban bố trí xong sau, toàn bộ đại đường người của Hoàng thất cũng đều đâu vào đấy nhanh chóng được động. Mặc dù Vũ Chiếu trở thành đại đường nữ hoàng, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng là so với để cho kia đã từng hoàng đế nặng đăng ngôi vị hoàng đế, ít nhất Vũ Chiếu leo lên ngôi vị hoàng đế dễ dàng hơn để cho người ta tiếp nhận. Tối hôm nay nhất định là cái không ngủ chi đêm, ở Vũ Chiếu ra lệnh dưới, toàn bộ hoàng cung đều đâu vào đấy được động, bể tan tành kiến trúc chữa trị, thi thể gom cùng trục xuất, tất cả đều tiến hành đứng lên, còn có tân hoàng kế vị, hoàng cung tu sửa cùng an bài, cho đến đông phương nổi lên ngân bạch sắc, cái này hoàng cung tu sửa mới tính là miễn cưỡng có bộ dáng. Gia Cát cung phụng bệ hạ cho mời, đợi đến chuyện cũng bận rộn không sai biệt lắm sau, một cái cung nữ đi tới Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na trước mặt của, mở miệng cung kính nói. Trong đồn đãi, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu nhưng là tình nhân quan hệ, mặc dù sau đó tới bị Lý Trì đoạt đi, nhưng vô luận là hắn và tân hoàng tầng này quan hệ, còn là tối hôm qua đánh một trận Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, đều đủ để lấy được đại đường vương triều tôn trọng của mọi người. Được, chúng ta đi thôi, sở dĩ sẽ còn lưu lại nơi này trong hoàng cung, Gia Cát Tường chính là vì chờ Vũ Chiếu gặp mặt. Nghe lời ấy, Gia Cát Tường gật đầu, ôm Mạc Linh Na đi theo cái này cung nữ đi tới. Chờ một chút, phu quân, còn là ngươi đi một mình đi, bất quá, ở Gia Cát Tường trong ngực Mạc Linh Na, lại giãy giụa đi ra, lắc đầu một cái nói. Ngươi! Kinh ngạc nhìn tránh thoát ra ngực mình Mạc Linh Na, Gia Cát Tường trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có từ trong ngực của mình tránh thoát đi ra ngoài qua đây. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. 656. Đại đường cùng Đại Tần khai chiến tin tức. Chương 656. Đại đường cùng Đại Tần khai chiến tin tức. Vũ Chiếu nàng bây giờ đã là đại đường nữ hoàng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi lần này gặp mặt nhất định là nói lời từ biệt, tràng diện như vậy, ta ở bên cạnh ngược lại không tốt, cho nên ta thì không đi được, ở nơi này chờ ngươi trở lại. Lắc đầu một cái, Mạc Linh Na trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ôn nhu đối với Gia Cát Tường nói. Mạc Linh Na. Nhìn trước mặt mình Mạc Linh Na, Gia Cát Tường trong lòng tình cảm phức tạp. Mạc Linh Na bản thân là cái giỏi về ghen tị nữ nhân, đừng nói để cho mình cùng nữ nhân khác chung sống, coi như là nữ nhân khác nhìn lâu mình một cái, nàng cũng sẽ phòng bị cái loại đó. Nhưng bây giờ, nàng biết rất rõ ràng mình và Vũ Chiếu giữa cảm tình, nhưng là lại để cho mình cùng nàng một mình. Linh Na, thật ra thì, ta và Vũ Chiếu, hai người ở trong ảo cảnh, hưởng thụ 10 năm vợ chồng cuộc sống. Liên quan tới một điểm này, ta cho tới bây giờ cũng không có cùng ngươi đã nói. Trầm ngâm một chút, Gia Cát Tường mở miệng, đối với Mạc Linh Na thản nhiên mình và Vũ Chiếu quan hệ giữa. Cái này ta biết, nhưng Gia Cát Tường dự liệu là, Mạc Linh Na lại gật đầu nói. A, ngươi biết, ta rõ ràng không có cùng ngươi đã nói a. Lần này, ngược lại đến phiên Gia Cát Tường kinh ngạc quan với mình cùng Vũ Chiếu giữa cụ thể quan hệ, Gia Cát Tường hoàn tất cả cũng không có cho Mạc Linh Na thẳng thắn qua đây. Ngươi không biết, có lúc ngươi ngủ, có nói mớ thói quen không? Che miệng cười khẽ, Mạc Linh Na nói với Gia Cát Tường, cũng coi là nói ra nguyên do. À, ta còn có thói quen như vậy. Lần này, Gia Cát Tường coi như thật trợn tròn mắt, quan với mình sẽ nói mớ. Gia Cát Tường thật vẫn là hoàn toàn không biết đâu. Thật ra thì, ta rất hâm mộ các ngươi, mặc dù đó là ảo cảnh, nhưng là đối với các ngươi mà nói, đó là thật thật tại tại, chỉ có ta ngươi hai người 10 năm cuộc sống, ta rất hâm mộ. Mạc Linh Na thần sắc tràn đầy vẻ hâm mộ. Thấp giọng nói. Linh Na đột nhiên nhìn Mạc Linh Na dáng vẻ, Gia Cát Tường hơi trầm mặt một chút, ngay sau đó đem Mạc Linh Na ôm vào trong ngực. Nói. Yên tâm đi. Sau này chúng ta sẽ ở một chỗ 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm. Ừ, chúng ta cuộc sống sau này còn dài, gật đầu một cái, Mạc Linh Na trên mặt lần nữa toát ra nụ cười sáng lạng nói. Buông ra Mạc Linh Na sau, Gia Cát Tường đi theo cung nữ tìm được Vũ Chiếu, Mạc Linh Na là biết mình cùng Vũ Chiếu quan hệ giữa. Cũng biết một lần này nói chuyện lấy chia lìa mà kết thúc. Cho nên mới quan tâm không nghĩ ở bên cạnh chướng mắt, điểm này để cho Gia Cát Tường tâm trung một mảnh nhu tình. Mặc dù Mạc Linh Na thiện đố, nhưng là ở thời điểm mấu chốt, nàng vẫn là rất đại độ sẽ vì mình suy tính. Gia Cát Tường, ngươi đến rồi. Hoàng cung trên đại điện, bình lui mọi người sau, Vũ Chiếu đứng lên. Đi tới Gia Cát Tường trước mặt của nói, một buổi tối thời gian, Vũ Chiếu long bào đều đã làm xong. Người mặc long bào nàng trên người hơn tản mát ra làm người ta không dám nhìn thẳng hoàng giả khí. Không tệ, ta tới. Không nghĩ tới ngươi đi ở phía trước ta đâu, vua của một nước, thân phận địa vị, ngươi đều đã chạm ở cái thế giới này chóp đỉnh nhất. Mặc dù Vũ Chiếu bây giờ đã là vua của một nước, thậm chí nàng khí độ để cho người ta cảm thấy vô cùng câu nệ, nhưng là Gia Cát Tường lại không có chút nào câu nệ ý tứ. Tự mình kéo một cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói, trong giọng nói cũng để lộ ra vì Vũ Chiếu mà cảm thấy cao hứng. Ai? Bất quá, nghe Gia Cát Tường nói, Vũ Chiếu cũng là thấp giọng thở dài một cái, đi tới, đẩy Gia Cát Tường bên người ngồi xuống, nói. Thật ra thì, ngươi nên biết, ta bình sinh đối với quyền lợi địa vị cũng không có gì, ta mặc dù cả đời cũng đang đeo đuổi. Mình không thể bại bởi bất kỳ nam nhân nào, nhưng ta dù sao cũng là nữ nhân, nguyện vọng của ta bất quá là đời này có thể bồi ta mến yêu nam nhân cùng nhau, bình bình đạm đạm quá đi xuống là được. Vũ Chiếu nói như vậy, để cho Gia Cát Tường trên mặt của, lộ ra một màn nụ cười, xoay người lại chút nào không kiêng kỵ, đem nàng che giấu ở long bào hạ thân thể ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn trên trán Vũ Chiếu, nói. Giữa ta và ngươi, lý niệm giống nhau, chờ trên tay ta chuyện tình giúp xong, ngươi đem ngôi vị hoàng đế nhường ra đi, ta cùng ngươi ẩn cư sơn giã, từ nay không hỏi thế sự, giống như, giữa ta và ngươi kia 10 năm vậy. Không thể nào. Nhưng là, ở Gia Cát Tường ôm trong ngực trong, Vũ Chiếu lại lắc đầu một cái, từ Gia Cát Tường ôm trong ngực trong tránh thoát đi ra. Chưa xảy ra thở dài, Vũ Chiếu nói. Giữa ta và ngươi, không thể nào lại trở lại kia trong ảo cảnh, mặc dù ta ngươi thật lòng, nhưng là trong ảo cảnh, ta ngươi dù sao bị phong ấm trí nhớ, bây giờ giữa ta và ngươi, cũng nhiều hơn rất nhiều khác trói buộc, tự nhiên không thể nào lại trở lại kia 10 năm trong ảo cảnh sinh sống. Ý của ngươi là, nhìn từ ngực mình tránh thoát đi ra ngoài Vũ Chiếu, Gia Cát Tường sắc mặt của có chút khó coi. Ngươi bây giờ cùng ảo cảnh chung so với chẳng lẽ giống nhau không? Trí nhớ của ngươi. Ngươi ràng buộc, nói thí dụ như Mạc Linh Na, hay hoặc giả là kia Cầm Thanh. Ta cũng không giống nhau, ta có một cái quốc gia cần quan tâm, chẳng lẽ ta ngươi cũng có thể đem những thứ này chặt đứt không? Lắc đầu một cái, Vũ Chiếu giọng của Trung cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái nói. Lần này... Gia Cát Tường không lời chống đo, Vũ Chiếu nói như vậy không tệ, trong ảo cảnh mình tâm tư đơn thuần, không có ràng buộc, nhưng là bây giờ, mình phải cân nhắc, muốn làm chuyện tình không ít, không thể nào lại trở lại kia trong ảo cảnh tâm thái đi. ý của ngươi là, chẳng lẽ là vì cùng ta chặt đứt cảm tình không? Gia Cát Tường sắc mặt rất khó nhìn, mở miệng nói với Vũ Chiếu. Mặc dù biết, thân là nữ hoàng Vũ Chiếu, không thể nào đi theo mình nữa cùng trở lại Đại Tần Đế Quốc đi, nhưng là, Gia Cát Tường lại hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Chiếu sẽ muốn cùng mình chặt đứt cảm tình. Ta bây giờ là Đại Đường nữ hoàng, mà ngươi là Đại Tần Đế Quốc người, thiên đạo sở định, Đại Đường cùng Đại Tần Đế Quốc giữa, phải có đánh một trận, đến lúc đó, ngươi là trợ giúp Đại Đường chứ? Còn là trợ giúp Đại Tần? Mà Tu La Tông cuốn vào chiến đấu chứ? Ngươi thì như thế nào chọn lựa? Cũng không vội và trả lời Gia Cát Tường nói, Vũ Chiếu trong miệng, khạc ra một cách để cho Gia Cát Tường cảm thấy rung động tin tức. Tại sao? Nghe tin tức này, Gia Cát Tường sắc mặt thay đổi, hắn cũng tưởng tượng ra, một khi Đại Đường Vương Triều cùng Đại Tần Đế Quốc khai triển nói, mình nói đối mặt dạng gì cuộc diện. Đại Đường bị người cướp ngôi vị hoàng đế mấy chục năm, cái này phía sau màn hắc thủ chính là Đại Tần Đế Quốc, thử hỏi, Đại Đường Vương Triều trên dưới thần dân có thể nuốt được khẩu khí này. Đối với Gia Cát Tường nói, Vũ Chiếu mở miệng đáp. Cũng không chờ Gia Cát Tường trả lời, Vũ Chiếu nói tiếp. Tiếp theo trên người ta ôm sáu nước khí vận, bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu sáu nước khí vận tại sao lại lựa chọn ta? Bởi vì sáu nước khí vận biết, ta sau này sẽ cùng Đại Tần Đế Quốc khai chiến, cho nên lúc này mới nguyện ý lựa chọn ta, hy vọng ta có thể trợ giúp sáu nước báo thù. Hơi dừng lại một chút, Vũ Chiếu than nhẹ một tiếng, nói. Vô luận là thiên ý, còn là ý dân, Đại Đường Vương Triều cùng Đại Tần Đế Quốc cũng không tránh được đánh một trận, thân ta vì Đại Đường Nữ Hoàng, há có thể chí thân sự ngoại. Chuyện này đã là tên đã lắp vào cung không phát không được, thử hỏi ngươi đến lúc đó phải như thế nào tự xử. Tu La Tông cùng Đại Đường Vương Triều, ngươi muốn như thế nào chọn lựa? Vũ Chiếu nói để cho Gia Cát Tường không lời chống đo, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng là, một khi khai chiến nói, Tu La Tông thân là Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn một trong, tất nhiên sẽ cuốn vào chiến tranh, mặc dù mình bây giờ đã đang cùng Đại Tần Đế Quốc đối kháng, nhưng đối mặt diệt quốc chi nguy, Đại Tần Đế Quốc ai có thể chí thân sự ngoại. Đến lúc đó, Tu La Tông tất sẽ tham chiến, khai chiến nói, mình nên như thế nào chọn lựa. Như nếu là lúc trước, Gia Cát Tường tuyệt đối sẽ không chậm trễ chút nào lựa chọn Đại Tần Đế Quốc đối phó Đại Đường Vương Triều, dù sao Tu La Tông chính là mình nhà, nhưng là bây giờ, mình muốn cùng Vũ Chiếu xuất thủ, sinh tử vật lộn. Gia Cát Tường không làm được, đối mặt Vũ Chiếu cái vấn đề này, Gia Cát Tường làm thật không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn Gia Cát Tường không trả lời được dáng vẻ, cái này hết thảy tựa hồ cũng ở Vũ Chiếu dự liệu bên trong. Hơi trầm mặt một chút, mở miệng nói. Tốt lắm, cái vấn đề này tạm lại không nói, đây bất quá là thân ta vì quốc vương thấy tương lai thôi, hết thảy phát sinh cũng còn phải cần một khoảng thời gian, ít nhất cũng phải chờ Đại Đường Vương Triều nội bộ tu sửa tốt lắm mới được. Hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu nhất chuyện, vẫn là vì đền đáp ngươi. Đang khi nói chuyện, Vũ Chiếu vấy vấy tay, tư không nứt ra, một món khôi giáp xuất hiện ở Vũ Chiếu trước mặt của, mặc dù Tu Vi đã đạt đến pháp tướng cảnh, nhưng là nâng món này khôi giáp, Vũ Chiếu nhưng cũng là vô cùng cật lực bộ dáng, trên trán xuất hiện một tầng mịn đổ mồ hôi. Món này khôi giáp, chủ thể chính là màu đen, phía trên mang một ít màu đỏ tím hóa thành coi như điểm cơ, hơn u, e, khôi giáp trên, mang man ngưu bộ dáng điêu khắc. Cho người ta lấy vô cùng nặng nề cảm giác, đáng sợ hùng hậu ma khí, từ nơi này trên khôi giáp thả ra ngoài, tựa như có thể làm người sâu trong nội tâm tham lam thích giết chóc, ven tỉ chờ mặt trái háo hức vậy, nhưng không thể phủ nhận cái này khôi giáp khí tức mạnh vô cùng, thậm chí không thấp hơn Gia Cát Tường trong tay Định Hải Thần Châm. Ngày đó, ngươi vạch trần tên kia ngụy trang, với ta Đại Đường Vương Triều có đại ăn, cái này món ngưu ma khải giáp. Là sớm liền quyết định tốt lắm đối với ngươi đền đáp, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Một bộ cật lực bộ dáng, Vũ Chiếu đem ngưu ma khải giáp đưa đến Gia Cát Tường trước mặt của nói. Vốn là đối với cái này ngưu ma khải giáp, Gia Cát Tường là vô cùng mong đợi nửa ma khí khôi giáp, nhưng là bây giờ, Gia Cát Tường lại mảy may cũng không cao hứng nổi, chẳng qua là nhìn Vũ Chiếu cật lực bộ dáng, lúc này mới đưa tay, đem cái này khôi giáp nhận lấy. Thủ hạ trầm xuống, 18.800 cân khôi giáp, coi như là Gia Cát Tường cũng có thể cảm giác được phần của nó lượng. Đây là đối với ngươi vạch trần tên kia ngụy trang đền đáp, tối hôm qua, ngươi hơn hết sức xuất thủ ngăn trở Doanh Thiên Sơn, bảo vệ ta Đại Đường Vương Triều, công lớn như vậy giống vậy không thể sao lãng. Nhìn Gia Cát Tường nhận lấy ngưu ma khải giáp sau, Vũ Chiếu mở miệng nói, ngay sau đó nói. Ngươi định hải thần châm có thể cho ta nhìn một chút không? Hảo gật đầu một cái, Gia Cát Tường không có lãng phí miệng lưới, thẳng đem định hải thần châm móc ra, một tay bắt lại, đưa đến Vũ Chiếu trước mặt của Bờ Sơ. Vốn là tối hôm qua nên có đổi mới, nhưng là đột nhiên nhận được điện thoại, biểu ca bị cảm nắng, cho nên vội vàng chạy đi bệnh viện. Vội vàng đến rất khuya, đoạn canh xin lỗi, đúng là nay ngày tương đối nhiều, ước chừng canh năm, 15.000 chữ, coi là làm một lần bùng nổ bổ sung đi, ha ha, cầu phiếu hàng tháng, cầu đặt chờ chút. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 657. 657. Cực phẩm định hải thần châm. Chương 657. Cực phẩm định hải thần châm. Nhìn Gia Cát Tường đưa đến trước mặt mình định hải thần châm, Vũ Chiếu cũng không có đưa tay đón, mặc dù định hải thần châm so với ngưu ma thần khải yếu lược nhẹ một ít, nhưng 13.500 cân sức nặng, nhưng vẫn không phải dễ dàng như vậy lấy được tới. Vũ Chiếu chẳng qua là thân ra bản thân bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng đặt ở định hải thần châm trên. Vũ Chiếu bàn tay trắng nõn toát ra tinh khiết ánh sáng màu vàng, tia sáng này để cho người ta cảm giác cường đại, nhưng lại ấm áp. Lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng là lại cho người một loại vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn đến người cảm giác. Hòa hợp ánh sáng màu vàng từ từ thấm ướt, dung nhập vào định hải thần châm bên trong cuối cùng. Vốn là màu vàng định hải thần châm, hơn toát ra sáng chói màu vàng quang hoa chói mắt chói mắt. Cái này định hải thần châm bản thân chính là bán tiên khí, lực lượng này chưa đủ tăng lên nó phẩm chất, nhưng là nó thực tế lực lượng tin tưởng sẽ không so với tiên khí kém bao nhiêu, ta có thể cho trợ giúp của ngươi chỉ có những thứ này. Màu vàng sáng chói quang hoa, ước chừng kéo dài một chun trà thời gian sau. Vũ Chiếu lúc này mới rút tay của mình về trưởng, mở miệng nói. Giữa chúng ta, chẳng lẽ thật không có biện pháp khác sao? Đối với đã trở nên càng cường đại hơn định hải thần châm, Gia Cát Tường một cái cũng không có nhìn, chẳng qua là nhìn chằm chằm Vũ Chiếu hỏi. Cho dù định hải thần châm bây giờ biến thành tiên khí, Gia Cát Tường cũng không có xem nó tâm tư, lúc này, Vũ Chiếu mới là trọng yếu nhất. Trách chỉ trách thiên ý trêu người. Ta ngươi hai cái hữu duyên vô phân, ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi, nhưng ta ngươi hai người, lại chú định không thể ở một chỗ. Lắc đầu một cái, Vũ Chiếu sắc mặt của, cũng mang bi thương quá vẻ. Nếu như lựa chọn được, Vũ Chiếu tình nguyện không muốn làm cái này cái gọi là đại đường nữ hoàng, nhưng có một số việc, lại không phải là tan như nhân ý. Số mạng này bánh xe răng, ngay từ lúc ban đầu Bách Hoàng Tháp Trung, Vũ Chiếu lấy được 6 nước còn sót lại vận nước bắt đầu. Cũng đã chuyển động. Thiên ý. Nhìn Vũ Chiếu bộ dáng, Gia Cát Tường cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xoay người rời đi. Mặc dù hai người lẫn nhau đều có cảm tình, nhưng nếu như Vũ Chiếu mình làm ra lựa chọn, Gia Cát Tường sẽ tôn trọng nàng, chỉ bất quá. Cái này cũng không có nghĩa là Gia Cát Tường buông tha nàng. Ui, nữ nhân, ngươi nghe cho ta, vấn đề của ngươi, ta bây giờ trở về đáp không được ngươi, nhưng là lần sau tới thời điểm. Ta nhất định sẽ cho một mình ngươi câu trả lời rõ ràng, sau đó đem ngươi mang đi. Trong lòng mặc dù đau buồn, nhưng Gia Cát Tường đi không câu chấp, Gia Cát Tường là một có cảm tình người. Nhưng Gia Cát Tường trời xanh tính không câu chấp, tuyệt không phải cái loại đó nhi nữ tình trường, bị nam nữ cảm tình khiên bán ở chân mình bước người. Ở nam nữ cảm tình phương diện, Gia Cát Tường cũng đã làm giòn tính cách, nên như thế nào giống như Hà, nên làm như thế nào, liền thế nào đi làm. Dẫn ta đi sao? Người mặc màu vàng long bào, võ chiếu khán Gia Cát Tường rời đi thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút bụng, rộng thùng thình long bào dưới. Bụng vị trí gồ lên thật cao, bởi vì bên trong dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Ta cũng hy vọng sẽ có một ngày như vậy, chờ hết thảy bụi bặm lạc đỉnh, ta hy vọng sẽ có người một nhà sinh hoạt chung một chỗ kết cục. Phu quân, chúng ta bây giờ hồi Đại Tần Đế Quốc đi không? Mạc Linh Na đợi đến Gia Cát Tường tới, đối với hắn cùng Vũ Chiếu Giữa nói chuyện thật tò mò, nhưng nhìn Gia Cát Tường không hăng hái lắm dáng vẻ, Mạc Linh Na rất thông minh không có hỏi tới. Ừ, chúng ta đi thôi. Gật đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói, đang khi nói chuyện đưa tay một chiêu, Gia Cát Tường vật để cưới, phượng rực hắc hổ xuất hiện, vác Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người, hướng Đại Tần Đế Quốc phương hướng bay qua. Hai cây sủng vật tiểu hỏa phượng cùng khiếu nguyệt cũng đạt tới yêu quái tầng thứ, nhưng là phượng rực hắc hổ tu vi lại yếu nhất, chỉ từ tu vi nhìn lên đã không thích hợp làm Gia Cát Tường vật để cưới, cho nên phần lớn thời gian Gia Cát Tường đều là mình ở phi hành, nhưng là hôm nay Gia Cát Tường lại không có hứng thú mình lên đường. Ngồi ở phượng rực hắc hổ trên lưng của Gia Cát Tường, sòi bàn tay ra, định hải thần châm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, vốn là kim lóa mắt định hải thần châm, lúc này càng thêm toát ra đậm đà sáng chói ánh sáng màu vàng, nhìn một cách liền biết không phải là vật phàm. Theo Gia Cát Tường cúi đầu quan sát, cái này định hải thần châm tài liệu cũng hiện lên ở trong mắt Gia Cát Tường. Định hải thần châm, bán tiên khí, công kích cộng 280.000, bị động 1. Biến hóa do tâm, giải thích rõ. Có thể tùy ý biến ảo định hải thần châm lớn nhỏ, kỳ sức nặng vĩnh cửu không thay đổi, bị động 2. Binh trung vua, giải thích rõ. Bất kỳ cùng định hải thần châm muốn đụng chạm binh khí, bán tiên khí phẩm cấp trở xuống, mỗi lần đánh nhau kéo dài độ hạ xuống 5%, bị động 3. Định hải, giải thích rõ. Định hải thần châm là bình định Đông Hải phong ba vật, có thể định trụ bất kỳ thủy hệ pháp thuật, đặc hiệu. Lấy được Đại Đường Vương triều ước vạn thần dân cung phụng nguyện lực gia trì, đối với Đại Đường tu sĩ lực công kích cộng 35%, đến từ Đại Đường tu sĩ công kích giảm bớt 35%, kéo dài 920 sổ chéo 1.000, sức nặng 380. Nhìn định hải thần châm tài liệu tin tức, Gia Cát Tường trong lòng một đạo dòng nước ấm xẹt qua. Vũ Chiếu thân là Đại Đường nữ hoàng, bản thân hội tụ Đại Đường ước vạn con dân cung phụng nguyện lực, nhưng là nàng lại lấy ra cái này nguyện lực tới cho mình gia trì định hải thần châm, giống như là ban đầu kia quá hoàng đế gia trì thiên tử kiếm vậy. Mặc dù phẩm chất không có tăng, nhưng định hải thần châm thuộc tính lại có rất biến hóa lớn. Đầu tiên là lực công kích, vốn là 18 vạn quá mức lực công kích phổ ra, bây giờ cao đến 28 vạn mức. Tiếp theo chính là kia đặc hiệu, đây mới là Vũ Chiếu đưa cho mình trọng yếu nhất lễ vật. Một khi Đại Đường Vương triều cùng Đại Tần Đế Quốc khai chiến, Tu La Tông cuốn vào cái này quốc gia chinh chiến trong, mình cũng tất nhiên sẽ đối mặt đến từ chính Đại Đường Vương triều tu sĩ cường đại có cái này đặc hiệu. Hơn nữa mình đại lực ngưu ma công sở phụ ra thân thể lực lượng, Đại Đường tu sĩ cơ hồ không ai có thể giết chết mình cơ hồ đứng ở chỗ bất bại. Mép lộ ra một vẻ độ cong, Gia Cát Tường đem định hải thần châm thu vào. Định hải thần châm bản thân thuộc tính tăng lên không phải để cho Gia Cát Tường cao hứng mấu chốt là Gia Cát Tường biết Vũ Chiếu thái độ. Mặc dù hai người tách ra, hơn nữa thân phận cũng xảy ra biến hóa lớn, nhưng là tình cảm giữa hai người lại không biến hóa chút nào, cái này là đủ rồi. Đại Tần Đế Quốc, Tu La Tông. Phù Đồ Sơn trôi lơ lửng với Tu La Tông không trung, 108 ngồi huyền Phù Sơn, cái này thanh thế coi là thật cũng coi là thật lớn, bất quá, Phù Đồ Sơn thượng người cũng không nhiều, tầm thường Gia Cát Tường không nữa, cả tòa huyền Phù Sơn cũng chỉ có Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người ở mà thôi. nơi này chính là nhà của chúng ta, rất có phong cách. Rơi vào huyện Phù Sơn Thượng, tả hữu quan sát chỗ ngồi này trôi lơ lửng với không trung đỉnh núi, Mạc Linh Na trong mắt mang mừng rỡ nói. Gia Cát Tường tu luyện đạo tràng, nhưng không chính là mình nhà sao? Ở nơi này Phù Đồ Sơn Thượng, các loại linh thú yêu thú, linh thảo độc thảo tùy ý có thể thấy được, linh khí lại dư thừa. Phượng Dực Hắc Hổ, những năm này cũng coi như làm khó dễ ngươi, từ nay về sau, ngươi là tốt rồi, sanh ở trên ngọn núi này tu luyện đi, từ nay về sau, ngươi tự do, trên núi linh thảo, mặc cho ngươi ăn vào. Từ Phượng Dực Hắc Hổ trên lưng của nhảy xuống, Gia Cát Tường mở miệng nói, thả nó tự do. Những năm gần đây, Phượng Dực Hắc Hổ tu vi mặc dù có tăng lên, đã bước vào cấp 4 sao yêu tinh tầng thứ. Nhưng là đối với bây giờ Gia Cát Tường mà nói, nó tốc độ phi hành có chút không đủ nhìn, nể tình nó cái này năm tới khổ cực, Gia Cát Tường cũng chỉ chấp thuận nó ở lại Phù Đồ trên núi tu luyện. Đa tạ đại nhân. Mặc dù cách khai Gia Cát Tường cường giả như vậy, có lòng không thôi, nhưng dù sao mình vẫn có thể lưu lại nơi này Phù Đồ Sơn, hơn nữa có thân tự do cũng coi là hết khổ, thân là yêu vật. Có thể có một vị cường đại che chở người, an tâm tu luyện, nhưng là rất tốt kết cục. Không cần nói cám ơn, khoát khoát tay, Gia Cát Tường mở miệng nói, đang khi nói chuyện kéo ra vật mình cưới trang bìa, lựa chọn đem Phượng Dực Hắc Hổ con này vật để cưới phóng sanh. Gia Cát Tường thân là Phù Đồ núi chủ nhân, trở lại Phù Đồ trong núi, trong lúc nhất thời tràn đầy núi yêu thú linh thú, tất cả đều bò lổm ngổm trên đất. Nghênh đón Gia Cát Tường hạ xuống, đối với những linh thú này tôn trọng nghi thức, Gia Cát Tường là không quá vui vẻ, bất quá nếu bọn họ nếu như vậy, Gia Cát Tường cũng lười tốn tâm tư đi để ý tới. Ha ha, đây là chúng ta nhà mới sao, ta rất hài lòng a, nhìn Phù Đồ Sơn linh khí dư thừa, đình đài lầu các bộ dáng, Mạc Linh Na mang trên mặt vẻ vui thích cười nói, đang khi nói chuyện. Như tìm kiếm cái lạ vậy, ở nơi này ít đình đài lầu các trung không ngừng đi xuyên tò mò quan sát đã biết nhà mới toàn cảnh. Ngươi là ai? Bất quá, rất nhanh, ở nơi này Phù Đồ trong núi, Mạc Linh Na phát hiện một nữ nhân, một cách đang tay cầm linh sạn, an tâm chiếu cố linh thảo độc thảo nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Mạc Linh Na trên mặt của tràn đầy vẻ đề phòng, ngưng thanh hỏi. Thân là người ngoại lai. Lại hỏi ta cư ngụ ở Phù Đồ núi chủ nhân là ai? Những lời này nên ta hỏi ngươi chứ? Nhìn Mạc Linh Na, cái này cư ngụ ở Phù Đồ trên núi, chiếu cố dược thảo cùng độc thảo cô gái buông trong tay xuống linh sạn, giống vậy phòng bị nói. Ngươi! Chủ nhân! Đùa gì thế? Ta mới là chủ nhân của nơi này chứ? Cô gái này nói để cho Mạc Linh Na phản ứng vô cùng kịch liệt. Mình là Gia Cát Tường nữ nhân, ngọn núi này là Gia Cát Tường tu luyện đạo tràng, mình mới là nơi này nữ chủ nhân mới đúng chứ. Nàng nói mình là chủ nhân của nơi này. Chẳng lẽ nàng là Gia Cát Tường nữ nhân không được sao? Chủ nhân. Tử Hương nhìn trước mặt mình Mạc Linh Na trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, cái này Phù Đồ Sơn liền mình và Ngưu Cảnh hai người, không lý do xuất hiện một nữ nhân. Lại tự xưng là cái này Phù Đồ núi nữ nhân, bây giờ để cho người ta có chút không nghĩ ra. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Cùng Gia Cát Tường là quan hệ như thế nào? Nghĩ đến Tử Hương có thể sẽ là Gia Cát Tường nữ nhân, Mạc Linh Na sắc mặt của dĩ nhiên là hảo nhìn không đi nơi nào, tràn đầy tính cảnh giác hỏi. Yêu, Tử Hương, ngươi có khỏe không? Đúng vào lúc này. Gia Cát Tường tới, thấy Tử Hương, nhiệt tình chào hỏi nói. Gì? Ngươi trở lại rồi. Thấy Gia Cát Tường, Tử Hương ngược lại kinh ngạc, ngay sau đó ngạc nhiên nói. Hồi lâu không thấy, kể từ huyện Phù Sơn bay lên không tới nay, hắn nhưng cơ hồ phần lớn thời gian đều không ở Phù Đồ Sơn đâu, không nghĩ tới hắn lại trở lại rồi. Nhìn lại cái này Mạc Linh Na, Tử Hương trong bụng hiểu vì sao nữ nhân này sẽ tự xưng vì chủ nhân của nơi này. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. 658. Vạn Độc lão tổ thượng. Gia Cát Tường, nàng là ai? Mắt thấy Gia Cát Tường cùng Tử Hương nhiệt tình chào hỏi, hơn nữa Tử Hương càng tự xưng là chủ nhân của nơi này, Mạc Linh Na tràn ngập cảnh giác nhìn Tử Hương đối với Gia Cát Tường hỏi. Cũng khó trách Mạc Linh Na hội đa nghi, đứng ở nàng góc độ xem ra, Tử Hương là rất khả nghi, thế nhưng kỳ thực đứng ở Tử Hương góc độ xem ra, nàng nói cũng không sai, dù sao đối lập với không rõ lai lịch người ngoài, Tử Hương xác thực được cho là Phù Đồ Sơn chủ nhân. Há, nàng a, nàng gọi Tử Hương, là cùng ta ở Tu La Tông đồng nhất thời kỳ đệ tử, càng là ta một cái phát tiểu nhân. Nhỏ bé người vợ. Nghe được Mạc Linh Na, nhìn nàng vẻ mặt liền biết nàng đố kỵ, Gia Cát Tường mở miệng làm sáng tỏ nói rằng. Những khác không nghe, nhưng nghe đến Tử Hương là Gia Cát Tường một cái phát tiểu nhân. Nhỏ bé người vợ, Mạc Linh Na cũng là rõ ràng chính mình hiểu lầm, vội vã tiến lên kéo Tử Hương hai tay thân thiết cười nói. Ha ha, hóa ra là như vậy à, vị muội muội này, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt à. Chuyện này, vừa còn một bộ cảnh giác dáng dấp nhìn mình tràn ngập địch ý, đột nhiên lại nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời để Tử Hương choáng váng, không biết nên phản ứng ra sao, bất quá Gia Cát Tường đúng là biết nguyên do, đối với Mạc Linh Na phản ứng cười cợt, không nói thêm gì. Được rồi, không muốn bộ này dáng vẻ, đúng rồi, Ngưu Cảnh đây. Đối với Tử Hương cùng Mạc Linh Na trong lúc đó hiểu lầm. Gia Cát Tường vung vung tay, mở miệng đối với Tử Hương hỏi, Tử Hương đều ở nơi này, thế nhưng Ngưu Cảnh nhưng không thấy. Ngưu Cảnh. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Tử Hương sắc mặt khẽ thay đổi, có chút khó coi. Làm sao? Ngưu Cảnh có chuyện sao? Nhìn Tử Hương dáng dấp, Gia Cát Tường cảm giác nhạy cảm đến sự tình có gì đó không đúng, khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Hừ, Ngưu Cảnh hắn bị Vạn Độc lão tổ mang đi. Nếu như có thể, ngươi có thể hay không đi cứu hắn? Nghe được Gia Cát Tường hỏi dò, Tử Hương vội vàng nói. Vốn là nhìn thấy Gia Cát Tường trở về. Tử Hương thật cao hứng, chính là bởi vì việc này tỉnh. Chỉ là Gia Cát Tường trước tiên đưa ra Ngưu Cảnh. Vạn Độc lão tổ. Nghe được lời ấy, Gia Cát Tường khẽ cau mày. Này Vạn Độc lão tổ, Gia Cát Tường cũng biết. Chính là Tu La Tông 108 vị trưởng lão bên trong tu vi cường giả đứng đầu một trong, một thân đại thành cảnh tu vi ở Tu La Tông có thể coi là đứng hàng đầu ở trưởng lão xếp hạng bên trong chiếm giữ người thứ 4, bị người tôn xưng vì là tứ trưởng lão Hàn Ngu bảo vệ lực. Một thân dự thần khó lường độc công, mặc dù là cùng cấp đoạn tu sĩ đối với hắn cũng là ngơ ngác biến sắc. Không sai, là Vạn Độc lão tổ. Trước đó vài ngày, ta cùng Ngưu Cảnh hai người vẫn đang nghiên cứu một loại độc tố, bởi vì chúng ta hai cách đột phá đến hóa thần kỳ, có tiến triển, nhưng vừa lúc bị Vạn Độc lão tổ dưới trướng đại đệ tử nhìn thấy, hắn muốn cướp đoạt chúng ta chế dược phương pháp phối chế, trái lại chết ở chúng ta độc dược dưới, bởi vậy cái kia Vạn Độc lão tổ, hôm qua tự mình động thủ, đem Ngưu Cảnh mang đi. Hơi dừng lại một chút. Tử Hương chỉ bên cạnh tiểu giỏ thuốc tử, nói tiếp. Vạn Độc lão tổ nói, muốn cứu Ngưu Cảnh cũng chỉ có lại đem chúng ta nghiên cứu ra độc dược luyện chế một phần giao cho hắn. Vì lẽ đó, vì cứu ra Ngưu Cảnh, ta hiện tại chỉ có thể thu thập những này độc thảo cùng dược liệu sợi rễ. Nhìn một chút, trong tay cầm linh sạn, xem dáng dấp, vừa Tử Hương, xác thực là ở không làm thương hại những linh thảo này cùng độc thảo tình huống dưới tận lực thu thập những này sợi rễ, cứ việc Gia Cát Tường không hiểu được độc dược, thế nhưng thu thập các loại linh thảo cùng độc thảo sợi rễ nhắc tới luyện độc dược, xác thực là rất hiếm thấy. Được, chúng ta này liền đi Vạn Độc Sơn, bằng hữu của ta, đem Ngưu Cảnh mang trở lại hang nói. Không có một chút nào cân nhắc ý tứ, Gia Cát Tường trực tiếp gật đầu nói. Lấy Gia Cát Tường hiện tại góc độ xem ra, Tu La trong tông mâu thuẫn, xác thực chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, chân chính cần hắn quan tâm chính là Tu La tông cùng Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, thậm chí Đại Tần Đế Quốc cùng Đại Đường Vương Hướng trong lúc đó chiến sự, bất quá, đôi này. Chuyện này đối với Gia Cát Tường tới nói hay là việc nhỏ, nhưng đối với Ngưu Cảnh cùng Tử Hương tới nói, nhưng là ghê gớm đại sự, Gia Cát Tường há có thể ngồi xem mặc kệ. Đa tạ. Mắt thấy Gia Cát Tường đồng ý đi ra, Tử Hương mừng đến phát khóc đạo, vốn là Gia Cát Tường đồng ý lưu các nàng ở này Phù Đồ Sơn tu hành, chính là lớn lao ăn huệ, hiện tại lại còn đồng ý vì mình cùng Ngưu Cảnh đi hỏi Vạn Độc lão tổ thảo nhân. Vạn Độc trưởng lão, nhưng là Tu La Tông tứ trưởng lão đây. Không cần khách khí với ta, khách khí với ta chính là khách khí. Chí ít Ngưu Cảnh liền xưa nay đều sẽ không khách khí với ta, vung vung tay, Gia Cát Tường mở miệng đáp. Đang khi nói chuyện, không lãng phí thời gian nữa, bàn tay lớn cuốn một cái trực tiếp cuốn lên Tử Hương, mang theo Mạc Linh Na đồng thời, hướng về cái kia Vạn Độc Sơn bay qua. Lấy Gia Cát Tường tu vi, du khắp cả Tam Sơn ngũ nhạc, ngũ hồ tứ hải bất quá mấy cái canh giờ thôi, ngay khi này Tu La trong tông tự nhiên là chớp mắt liền đến. Vạn Độc Sơn trong thời gian ngắn, Gia Cát Tường ba người liền hạ xuống Vạn Độc Sơn trên đất. Không có cùng Tiểu Lâu La đệ tử lãng phí thời gian ý tứ, Gia Cát Tường một thân khí tức tản mát ra cường hãn khí tức, khiến người ta khó có thể lơ là, phân thần cảnh 8 tầng tu vi. Vạn Độc Sơn ở Tu La Tông cực kỳ nổi tiếng, dù sao Vạn Độc trưởng lão ở Tu La Tông trưởng lão bên trong xếp hạng đệ tứ, một thân độc công toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, đều không ai dám lơ là, hơn nữa này Vạn Độc Sơn bên trong khắp nơi đều cất giấu đáng sợ độc trùng độc thú, bởi vậy tu sĩ bình thường, mặc dù là hóa thần kỳ đệ tử, cũng không dám tùy ý đặt chân Vạn Độc Phong. Vạn Độc Phong quanh năm đều bao phủ ở một mảnh lục thảm thảm khí độc khí bên trong, tu sĩ tầm thường, mặc dù là hóa thần kỳ tu vi, sơ ý một chút, hút vào quá nhiều khí độc khí, tin tưởng cũng sẽ ngã xuống đất không nổi, chỉ là hôm nay, này Vạn Độc Sơn bên trong bầu không khí càng thêm nghiêm nghị rất nhiều, coi như là những này khí độc khí tựa hồ cũng thỉnh thoảng có thể biến ảo ra đủ loại độc vật, ngửa mặt lên trời rít gào, phát tiết lửa giận dáng vẻ. Vạn Độc Phong thủ sơn đệ tử cảm nhận được Gia Cát Tường trên người cái kia rồng lớn khổng lồ khí tức, tự nhiên là không dám lên trước ngăn cản, phản hư kỳ tu sĩ, không phải là hắn có thể hỏi đến. Ta tưởng là ai đây? Hóa ra là Gia Cát trưởng lão đại giá quang lâm a, mời đến ba theo Gia Cát Tường khí tức tản mát ra, Vạn Độc trưởng lão tự nhiên là có thể cảm nhận được Gia Cát Tường khí tức thâm trầm âm thanh, phảng phất mang theo thấu tận xương tủy hàn độc giống như vậy. Theo Vạn Độc trưởng lão dứt lời, khí độc khí tự động lui lại, lộ ra một con đường đi ra. Đối với Gia Cát Tường, Vạn Độc trưởng lão vẫn là dành cho đầy đủ tôn trọng. Dù sao bất luận Gia Cát Tường là vô bước đệ tử chân truyền thân phận, vẫn là ngày đó ở Đại Tần Hoàng Cung biểu hiện ra sức chiến đấu, tin tưởng đều không người nào dám lơ là sự tồn tại của hắn. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn một chút này Vạn Độc trưởng lão độc công đến cảnh giới cỡ nào. Gia Cát Tường mở miệng, người tài cao gan lớn, vô ý mang theo Mạc Linh Na cùng Tử Hương hai người đi về phía trước. Cùng nhau đi tới, Gia Cát Tường tình cờ cũng sẽ gặp phải một ít dùng độc tu sĩ, thế nhưng không mấy cái có thể làm cho Gia Cát Tường để ở trong lòng. Gia Cát Tường cũng muốn nhìn một chút này Vạn Độc trưởng lão độc công đến trình độ nào, đối với mình đại lực ngưu ma công tầng thứ tư thân thể có thể có hiệu quả. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. 659. Vạn Độc lão tổ. Hạ. Vạn Độc Sơn cung điện, Vạn Độc lão tổ thật cao ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, màu xanh tím bảo tọa, mặt trên điêu khắc các loại trông rất sống động độc vật, nhìn sang liền làm cho người ta một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Vạn Độc lão tổ trên người mặc một bộ xanh minh mang áo choàng, nhìn sang xương cốt đá lởm chởm, trên mặt càng không có thịt gì, nhanh nhẹn dường như bộ xương giống như vậy, chủ yếu hơn chính là liền môi đều trình màu xanh tím, móng tay cũng trình bích u sắc sáng dấp, trên người quấn vòng quanh một cái che kín vảy độc dao, khí tức trên người mang theo một cỗ mùi hôi thối, khiến cho người buồn nôn. Gia Cát trưởng lão coi là thật là khách quý đây, không biết hôm nay đến thăm ta Vạn Độc Sơn để làm gì. Con mắt hơi quét một thoáng Gia Cát Tường phía sau Tử Hương, không có một chút nào dừng lại, Vạn Độc lão tổ thâm trầm âm thanh, dường như kim thép hoa ở sắt lá mặt trên bình thường sắc bén, khiến người ta da thịt đều nổi lên nổi da gà. Làm sao? Tứ trưởng lão, ta tới liền cái chỗ ngồi đều không có sao. Đứng ở Vạn Độc lão tổ trước mặt, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, không kiêu ngạo cũng không tự ti, phảng phất này Vạn Độc Sơn chính là mình Phù Đồ Sơn bình thường ung dung thoải mái. Cái này là ta sơ sẩy, dọn chỗ, nhàn nhạt vung tay lên, Vạn Độc lão tổ mở miệng nói rằng theo lời của hắn là trên cung điện một cách đệ tử, rất nhanh cho Gia Cát Tường đưa đến một cách băng. Vạn Độc lão tổ không nhìn thấy có vẻ tức giận, đúng là trên cung điện các đệ tử, từng cái giận mà không dám nói gì dáng dấp. Liền ngay cả cái kia quấn quanh ở Vạn Độc lão tổ trên người độc sao, cũng với Gia Cát Tường phun ra lưới rắn, mảnh vàng vụn sắc xà đồng, mang theo lạnh lẽo vẻ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tứ trưởng lão, ta hôm nay là tìm đến bằng hữu ta, Ngưu Cảnh, nghe nói hắn hiện tại chính đang bỏ đi làm khách. Sau khi ngồi xuống, Gia Cát Tường tuân theo Tu La Tông đệ tử trực lai trực vãng, không quanh co lòng vòng tính cách, mở miệng trực tiếp hỏi. Tu La Tông không giống với những khác tông môn, chính là lấy chiến đấu chí thượng tông phái. Ở đây, lời nói đến mức xinh đẹp nữa cũng không bằng nắm đấm trực tiếp ở này Vạn Độc lão tổ trước mặt. Muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Nếu như đối phương có thể cho chính hắn một mặt mũi, đem người thả là tốt rồi. Nếu như mặt mũi chính mình không đầy đủ, vậy thì động thủ, chỉ đơn giản như vậy thẳng thắn. Nếu như ngươi vẻ nho nhã nói cái gì đạo lý lớn, ngược lại sẽ cho người xem thường. Quả nhiên, Gia Cát Tường dứt lời, để Vạn Độc lão tổ tâm trạng hơi chìm xuống, mặc dù nói Gia Cát Tường là Tu La Tông trẻ tuổi đệ tử. Thế nhưng tu vi của hắn thực lực, hoàn toàn không thể đem hắn cho rằng người trẻ tuổi tới đối xử, vốn là nhìn thấy Gia Cát Tường mang theo Tử Hương lại đây, Vạn Độc lão tổ trong lòng thì có suy đoán, hiện tại chỉ bất quá là càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng thôi. Gia Cát trưởng lão, các ngươi Phù Đồ Sơn Ngưu Cảnh cũng quá không coi ai ra gì, chúng ta đại sư huynh Bích Thanh Tử bất quá là hướng đi hắn thảo luận độc mà thôi, cái kia Ngưu Cảnh lại đem chúng ta đại sư huynh độc chết, chuyện này các ngươi Phù Đồ Sơn không cho cách bàn giao. Ta Vạn Độc Sơn có thể nào dễ dàng phương người. Gia Cát Tường dứt lời, Vạn Độc trưởng lão còn chưa mở miệng, phía trên cung điện, một vị kim đan cảnh đệ tử không nhịn được mở miệng nói rằng, mang trên mặt tức giận đan xen vẻ. Lời của hắn càng làm cho trên cung điện các đệ tử khác đều là căn phẫn sục sôi vẻ. Ồ! Vạn Độc trưởng lão quả nhiên không hổ là ta Tu La Tông mạnh nhất trưởng lão một trong, này dạy dỗ đệ tử thủ đoạn không sai a, thân là ma đạo tông môn. Thế nhưng tòa này dưới đệ tử, lại như vậy cùng chung mối thù, đúng là để Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm kính phục. Vạn Độc lão tổ có phương pháp giáo dục, trưởng lão khác có thể khó làm được điểm này. Không phải, các ngươi cái kia Bích Thanh Tử. Nghe được đối phương lại một mực chắc chắn Ngưu Cảnh tội danh, Tử Hương sắc mặt quyến lên, mở miệng biện giải. Tử Hương, không cần nhiều lời, bất quá, Tử Hương vừa mới mở miệng. Gia Cát Tường liền đánh gãy nàng, chỉ là đưa mắt đặt ở Vạn Độc lão tổ trên người, chờ câu trả lời của hắn. Đạo lý, ở Tu La Tông nơi này trừ phi ở trái phải rõ ràng trước mặt, bằng không tầm thường mâu thuẫn, là không có ai đúng ai sai, hết thảy đều dựa vào sức mạnh đến quyết định thị phi đúng sai. Mấy người các ngươi im miệng, quả nhiên, Vạn Độc lão tổ cũng mở miệng ngừng lại chính mình đệ tử, đang khi nói chuyện, từ chỗ ngồi chạm lên, một thân đại thành cảnh tu vi, khí tức như mưa to gió lớn giống như trào ra. Ở ta Tu La Tông, là không có thị phi đúng sai, tất cả lấy thực lực nói chuyện, nắm đấm tác dụng, vĩnh viễn so với miệng lưới muốn nặng hơn nhiều. Xì xì xì. Theo Vạn Độc lão tổ khí tức tuôn trào ra, quấn quanh ở trên người hắn cái kia độc sao cũng phun ra lưới rắn, mang theo vẻ dữ tợn, thân thể sập đến thẳng tắp, hô hấp trong lúc đó xanh mênh mang khói độc không ngừng phụt ra hút vào, cách rất xa cũng làm người ta có một loại đầu váng mắt hoa, muốn buồn nôn cảm giác. Gia Cát trưởng lão, vốn là lấy mặt mũi ngươi, đại thể sự tình ta cũng có thể nhường một bước, thế nhưng liền này ngưu cảnh, không được, nếu như ngươi thực sự muốn đem người mang đi, dựa theo Tu La Tông quy củ, ngươi đánh bại ta mới được. Sòng bàn tay ra quấn quanh ở trên người hắn, độc dao thuận thế leo lên đến trên cánh tay của hắn, thật cao ngẩng đầu lên, độc dao thân thể hơi cung lên, làm bộ muốn bắn ra đến dáng vẻ. Được, thật sảng khoái. Nhìn vạn độc lão giả trái cây kia đoạn dáng dấp, Gia Cát Tường trên mặt cũng lộ ra nụ cười, không hổ là Tu La Tông hàng đầu trưởng lão một trong, làm việc chính là quả đoán, không có một chút nào lề mề ý tứ. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường vung tay lên, đỉnh hải thần châm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, 13.500 cân đỉnh hải thần châm, gia trì đại đường ngàn tỷ con dân bộ phận rộng lớn nguyện lực. Lực công kích cao đạt 28 vạn khủng bố mức độ, trong tay đỉnh hải thần châm hơi vấy một cái, thì có một loại sấm gió phun trào khí tức sống lại nam thần buộc ta tu luyện chương mới nhất. Bán tiên khí. Nhìn Gia Cát Tường trong tay đỉnh hải thần châm, vạn độc lão tổ ánh mắt hơi ngưng lại. Không hổ là ta Tu La Tông từ khai sơn lập phái tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, mới cái này tuổi tác, cái này tu vi. Liền có thể nắm giữ một cái bán tiên khí, thật khiến cho người ta tiện sát, bất quá, lấy tu vi của ngươi, nếu như muốn dựa vào một cái bán tiên khí liền đánh bại ta, không khỏi quá ngây thơ. Theo vạn độc trường lão dứt lời, độc dao bắn ra đến, hóa thành một con dao long, linh động hướng về Gia Cát Tường cắn xé tới, đồng thời, vạn độc lão tổ tay một chiêu. Năm diện to bằng lòng bàn tay cờ nhỏ tử xuất hiện ở vạn độc trường lão trong lòng bàn tay, thừa dịp Gia Cát Tường bị độc dao cuốn lấy thời gian, quân cờ ném đi, hóa thành chính năm giác tinh cắm ở Gia Cát Tường chu vi, đem hắn nhốt ở bên trong. Kim, bạch, hắc, tử, lam ngũ sắc quân cờ, mặt trên phân biệt thêu rắn độc, con nhện, bò cạp. Giết cùng cóc năm loại độc vật theo gió phiêu lãng năm diện quân cờ, mặt trên độc vật lại như là sống lại giống như vậy, này năm diện quân cờ kết thành trận thế, tự thành không gian, khiến người ta phảng phất bị cầm cố ở một phương tiểu thiên thế giới. Trong tay ngươi, tuy có bán tiên khí, nhưng ta ngũ độc ma kỳ, chính là thành bộ linh bảo, mỗi một mặt cờ tử tách ra đều là 12 bậc linh bảo, hợp thành một bộ, uy lực không thấp hơn bán tiên khí. Được rồi, hiện tại bảo vật phương diện, ngươi ta sàn sàn nhau, hiện tại liền để ta xem một chút, thực lực của ngươi đến cùng đạt đến mức độ như thế nào đi, có thể ở Đại Tần Hoàng đế dưới sự đuổi giết đào mạng, nghĩ đến sẽ phải cho ta rất lớn kinh hỉ mới đúng. Nhìn Gia Cát Tường bị chính mình ngũ độc ma kỳ trói lại, vạn độc lão tổ mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện, thả người nhảy một cái, tương tự nhảy vào ngũ độc ma kỳ trận thế ở trong. Ha ha ha, cái kia Gia Cát trưởng lão ngông cuồng tự đại, lại dám dễ dàng tiến vào sư tôn ngũ độc trong đại trận, phải biết năm đó coi như là tôn chủ tiến vào đại trận cũng tiêu hao mấy ngày mấy đêm mới có thể đi ra ngoài ni. Mắt thấy Gia Cát Tường bị vạn độc lão tổ ngũ độc ma kỳ trận thế nhốt lại, phía trên cung điện, vạn độc lão tổ đệ tử từng cách định liệu trước sáng dấp, lộ ra nụ cười nói rằng, không sai, trước đó mở miệng kim đan cảnh tu sĩ trên mặt càng mang theo nồng đậm ý cười, gật đầu nói. Lúc trước một phương bí cảnh xuất hiện bảo vật, sư tôn đoạt bảo thời điểm, nhưng là từng có dùng ngũ độc đại trận đồng thời vây giết ba vị đại thành cảnh tu sĩ chiến tích đây, dù cho có bán tiên khí nơi tay, hơn nữa uy danh lan xa, nhưng Gia Cát trưởng lão không thể từ sư tôn ngũ độc bên trong đại trận thoát vây. Gia Cát Tường mắt thấy vạn độc lão tổ các đệ tử từng cái định liệu trước sáng vẻ, lại nghe bọn họ lời nói, tử hương trên mặt, mang theo vẻ lo âu, nhìn cái kia ở ngũ độc ma bên trong dĩ nhiên biến mất thân hình Gia Cát Tường. Yên tâm, Gia Cát Tường hắn không có việc gì, hiện tại, chúng ta đi đem cái kia ngưu cảnh tìm ra rồi hãy nói. Đối với Gia Cát Tường bị nhốt vào trận pháp, Mạc Linh Na nhưng không có lo lắng dáng dấp. Chỉ là đối với Tử Hương nói rằng, đang khi nói chuyện, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, rộng lớn đáng sợ tiếng gào từ Mạc Linh Na trong miệng phát sinh, tiên phát chế nhân chín thú cấm điển, sư ma hống. Tuy rằng Gia Cát Tường cùng Vạn Độc lão tổ là vương đối với vương chiến đấu, thế nhưng Mạc Linh Na nhưng sẽ không làm đứng, dù như thế nào trong tay nắm trong tay Ngưu Cảnh một phương chiếm cứ tiên cơ, hơn nữa đến không tiếc cùng Gia Cát Tường khai chiến mức độ, cũng muốn lưu lại Ngưu Cảnh, ai dám cam đoan coi như là cuối cùng chiến bại, Vạn Độc lão tổ sẽ đem người giao ra đây. Ngươi muốn động thủ sao? Quá ngông cuồng, nhìn Mạc Linh Na ra tay rồi, Vạn Độc lão tổ dưới chứng đệ tử cũng mang theo sắc mặt giận dữ theo đồng thủ, trong lúc nhất thời đáng sợ độc tràn ngập đại điện. Ngưu ma huyền bá đạo vô song công kích, hổ ma bộ vượt dị bộ pháp thân hình, sư ma hống kinh sợ lực lượng, quy ma giáp cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự, chín thú cấm điển. Tuy rằng Mạc Linh Na chỉ có bốn chiêu này chiêu thu, thế nhưng lực công kích, thân pháp, đẩy lui năng lực khống chế cùng phòng ngự, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, hơn nữa chính mình có thể so với kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, mặc dù đối mặt rất nhiều đệ tử vây công, như trước thành thạo điêu luyện. Chín thú cấm điển, không hổ là đại đường vương hướng loại cỡ lớn tông môn vạn thú môn hàng đầu công pháp, hy sinh hết thảy công pháp cùng bảo vật mới có thể học tập, giá trị, so với ma la kinh cũng sàn sàn nhau. Thật mạnh! Gia Cát Tường nữ nhân thực lực lại cũng mạnh mẽ như vậy. Nhìn Mạc Linh Na thành thạo điêu luyện ở Vạn Độc Sơn rất nhiều đệ tử công kích hạ du đi, thậm chí đánh bại bọn họ, Tử Hương trừng lớn hai con mắt, lẩm bẩm nói rằng. Tuy rằng không có đi vào phản hư kỳ, thế nhưng Mạc Linh Na thực lực đã xem như là đạt đến phản hư kỳ mức độ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. 660. Ngũ độc thế giới. Từng cái rắn độc trên không trung bay lượn, dường như giao long, từng con cóc, hoa hoa kêu to to lớn dường như núi cao, to lớn bò cạp, cái kia kéo giống như hạt kiềm cùng gai độc. Phảng phất có thể ngay cả trời cũng đâm thủng, to lớn con nhện, từng cái mạng nhện vô cùng vô tận. Nói chung, nơi này hoàn toàn là một mảnh độc vật thế giới, chân trời đám mây cũng đều là xanh mênh mang cùng xanh thăm thẳm màu sắc. Đó là của ta ngũ độc thế giới, ở đây, mỗi một tấc đất, mỗi một sợi không khí đều tràn ngập kịch độc, nơi này là thế giới của ta. Trong hư không, Vạn Độc lão tổ xuất hiện trôi nổi với phía chân trời, hắn cái kia sáu sao cấp yêu quái độc sao, vây quanh hắn bay lượn, phun ra nuốt vào ra đáng sợ khói độc. Không sai, quả nhiên rất mạnh, bốn phía đánh giá một phen trong không khí khói độc, mặc dù là chính mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn nôn mửa, có thể thí nghĩ một hồi, nếu như đổi làm người khác, không có chính mình cường hãn như thế thể chất, mặc dù là đại thành cảnh tu sĩ. Này khói độc cũng sẽ để sức chiến đấu của bọn họ bị áp chế 4-5 phần 10 chứ. Cường là tất nhiên, thế nhưng ta càng tốt hơn kỳ chính là thực lực của ngươi. Được rồi, lấy ra đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Vạn Độc lão tổ nhìn Gia Cát Tường nói rằng. Gia Cát Tường thực lực Đại Tần Hoàng Cung một trận chiến cũng đã hiện ra ở người trong thiên hạ trước mặt. Thế nhưng Vạn Độc lão tổ như trước muốn nhìn một chút Gia Cát Tường cực hạn ở nơi nào, này ngũ độc thế giới, nhưng là tông chủ vô bước đều khó mà tránh thoát đi ra ngoài, dùng để chắc lượng Gia Cát Tường điểm mấu chốt, lại thỏa đáng bất quá. Được, ngươi đã muốn nhìn, vậy hãy để cho ngươi xem một chút ba, cũng biết, ở đây không lấy ra chân tài thật học là không được. Gia Cát Tường gật đầu nói, đang khi nói chuyện, ma thể trực tiếp triển khai. Hóa thành trăm trượng cao người khổng lồ, trong tay định hải thần châm cũng biến hóa theo, dường như chống trời cự trụ. Ha ha ha, tốt một khối to nhục. Để ta nuốt xuống, nhất định rất có tước kính, sáu sao cấp yêu quái, chớ nói chi miệng phun người muốn. Coi như là hóa thành hình người cũng là dễ như ăn cháo, nhìn ra các tường trăm trượng cao ma thể, cái kia độc giao đồng dạng hóa thành yêu quái chân thân. Hóa thành dài mấy trăm trượng độc giao ở độc vân bên trong xuất hiện, mở ra miệng rộng, bay thẳng đến Gia Cát Tường cắn lại đây, sắc bén răng nanh, mặc dù là 12 sao linh bảo pháp khí phòng ngự cũng có thể dễ dàng xé rách. Ăn ta! Ngươi cắn đến đồng sao? Nhìn mạnh mẽ cắn tới được độc sao, Gia Cát Tường lạnh giọng cười nói. Đang khi nói chuyện không để ý đến này độc sao, chỉ là trong tay Đỉnh Hải Thần Châm, mạnh mẽ hướng về Vạn Độc Trường Lão đập tới, tu vi tuy mạnh. Hơn nữa là màu xanh lam tinh anh quái trang báo, nhưng Vạn Độc Trường Lão mạnh nhất, tin tưởng vẫn là độc, đã như vậy, vậy mình hay dùng man lực đến đánh bại hắn, lấy lực phá xảo. To lớn độc sao, mạnh mẽ cắn ở Gia Cát Tường trên người. Vốn là ở độc sao ý thức bên trong, mình nhất định có thể thưởng thức mỹ vị huyết nhục, tối không ăn thua, cũng có thể đâm thủng Gia Cát Tường da thịt, truyền vào độc tố mới đúng thiên đạo chi thương toàn văn xem. Thế nhưng, cắn ở Gia Cát Tường trên người, này độc sao mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình sai rồi, Gia Cát Tường huyết nhục tuy rằng mang đi mềm mại tính thế nhưng thân thể của hắn lại vượt quá chính mình tưởng tượng cứng cỏi, nanh vuốt của mình lại đâm không thủng da thịt của hắn. Cái này không thể nào. Thụ trực mảnh vàng vụn sắc xà đồng, hơi co rụt lại, này độc dao khó có thể tin. Chính mình hàm răng coi như là 12 bậc linh bảo cấp áo giáp cũng có thể xé rách, thế nhưng lại khó có thể xé rách da hỏa này thân thể. Chẳng lẽ da hỏa này thân thể phòng ngự lại so với 12 bậc linh bảo áo giáp còn cường không được sao? Thân thể của hắn thật có thể cường hãn đến nước này sao? Chính mình độc dao cắn xé lực, Vạn Độc lão tổ cũng là rõ ràng, thế nhưng lại khó có thể xé rách Gia Cát Tường thân thể, này thật có chút làm người nghe kinh hãi. Lúc trước Đại Tần đế quốc hoàng thất, Gia Cát Tường lấy sức mạnh thân thể thô bạo vô lý mạnh mẽ đóng lại Nga Dược Đạo cánh cửa, để thế gian bên trong người đều biết thân thể của hắn cường độ, nhưng cường đến nước này cũng quá kinh thế hãi tục một điểm chứ. Hủ cốt chi độc. Đối mặt với Gia Cát Tường mạnh mẽ nện xuống đến Đỉnh Hải Thần Châm, Vạn Độc Trường Lão biến sắc mặt, hai tay run lên, tay áo bên trong vô số màu xanh nhạt độc khí bị hắn phun ra khoảng cách gần dưới. Phun đến Gia Cát Tường trên người. Đinh thân bên trong hổ cốt chi độc, sức phòng ngự giảm xuống 35%, lực công kích giảm xuống 35%. Gia Cát Tường thân thể đều bị kịch độc nhuộm thành màu xanh nhạt, gần như cùng lúc đó, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Không hổ là ta Tu La Tông mạnh nhất trưởng lão một trong A. Liền ngay cả thịt của ta thân, lại cũng có thể trúng độc, cảm nhận được thân thể mình trạng thái. Gia Cát Tường mang trên mặt ý cười, tâm trạng tuy kinh không loạn, trong tay Đỉnh Hải Thần Châm, dư thế không giảm đập xuống. Ầm, một gậy đập xuống, Vạn Độc Trường Lão thân thể, hóa thành một đoàn nọc độc biến mất. Thế nhưng toàn bộ ngũ độc thế giới, cũng theo Gia Cát Tường này một gậy xuống, đất trời rung chuyển, lúc nào cũng có thể bị đập nát giống như vậy. Vạn Độc lão tổ chân thân xuất hiện ở cách đó không xa địa phương, kinh thán nhìn Gia Cát Tường. Khi làm, thật là khiến người ta kinh thán sức mạnh thân thể, chúng rồi ta hổ cốt chi độc, lại còn có như thế sức mạnh. Ngươi độc cũng rất tốt à, thế nhưng nếu như chỉ là muốn như vậy liền đánh bại ta, còn rất sớm ni thu hồi chính mình Đỉnh Hải Thần Châm. Gia Cát Tường cười hắc hắc nói, trên vai khiêng dường như Optimus Prime bình thường Đỉnh Hải Thần Châm, một thân cuồn cuộn kỳ thực, dường như trời long đất lở bình thường rộng lớn. Thật không? Vậy ngươi liền thử xem những này hỗn độc ba, tuy rằng kinh thán với Gia Cát Tường sức mạnh, nhưng dù sao cũng là vô bớt cũng khó có thể dễ dàng chạy đi trận thí. Ngũ độc lão tổ bàn tay vung lên, ngũ độc bên trong thế giới hết thảy độc vật đều chuyển động. Rắn độc, con nhện, giết, cóc, bò cạp, tất cả đều phun ra đánh giá đáng sợ độc khí. Đơn thuần một loại độc khí, hay là còn không đáng sợ, thế nhưng, khi này chút độc đều hỗn cùng nhau, cái kia trình độ đáng sợ, thì sẽ thành cấp số nhân tăng lên, hỗn độc đáng sợ, đó là không thể nghi ngờ. Còn chưa đủ. Tuy rằng điều khiển ngũ độc thế giới độc vật, lấy hỗn độc tới đối phó Gia Cát Tường, thế nhưng Vạn Độc lão tổ nhưng không cho là hắn sẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Bàn tay lớn mở ra, Vạn Độc lão tổ trong miệng phát sinh một tiếng lệ tiếng khóc, 8.000 nhược thủy. Trong hư không, xuất hiện một cái lớn vô cùng vết nứt, vạn ngàn màu trắng hồng thủy, từ trong cái khe xuất hiện, hướng về ra cát tường bên này, dâng trào mà đến, này màu trắng nước sông chỗ đi qua tất cả đều ăn mòn sạch sẽ, ngũ độc bên trong thế giới độc vật, thậm chí là những kia đáng sợ độc khí, ở này bên trong nhược thủy cũng bị ăn mòn sạch sẽ. Nhược thủy hà truyền thuyết chính là tam giới lục đạo một chỗ hiểm địa, phi điểu không thể độ, tiên thần khổ sở. Nhược thủy hà bầu trời, bất cứ sinh vật nào cũng phi không qua đi, coi như là tiên thần, rơi xuống đến nhược thủy giữa sông cũng sẽ bị trong khoảnh khắc ăn mòn sạch sẽ, tiên thể biến thành tro bụi. Nhược thủy mặc dù là trên 9 tầng trời thần tiên cũng sẽ vẫn lạc nhược thủy, ngươi lại còn có năng lực như vậy. Thành thật mà nói, mặc dù là ra cát tường, nhìn này chạy trồm mãnh liệt nhược thủy cũng cảm thấy kinh thán. Này nhược thủy, mạnh hơn linh bảo cũng sẽ trong khoảnh khắc ăn mòn, tin tưởng coi như là bán tiên khí, một ngày dưới nhật cũng có thể sẽ ăn mòn hầu như không còn, này đáng sợ ăn mòn lực, vượt qua bất luận một loại nào độc thủy. Tuy rằng không có đi vào phản hư kỳ, thế nhưng, Mạc Linh Na thực lực đã xem như là đạt đến phản hư kỳ mức độ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. 661. Mạc Linh Na độ kiếp. Kết trận. Mạc Linh Na tuy rằng không có đi vào phản hư kỳ, nhưng nàng có thể so với Ma La Kinh chín thú cấm điển, nhưng giết đến Vạn Độc Sơn đệ tử không còn sức đánh trả chút nào, bất đắc dĩ đến cực điểm Vạn Độc Sơn đệ tử kêu lớn, đang khi nói chuyện, hơn 10 vị hư đan cảnh cùng kim đan cảnh đệ tử chia thành một cái trận thế đứng lại, đem Mạc Linh Na vây quanh ở trong đó. Bách Độc Chi Trận. Hơn 10 vị đệ tử kêu lớn, đang khi nói chuyện. Vô số bị chăn nuôi độc vật bắt đầu phun ra độc khí cùng độc chất, toàn bộ trận thế bên trong tràn ngập đáng sợ độc. Ở này bách độc chi trong trận, khởi đầu Mạc Linh Na cảm giác còn không cái gì, chỉ bất quá là có chút buồn nôn muốn thổ thôi, thế nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở, liền bắt đầu cảm giác được tứ chi ma túy, hơn nữa này ma túy cảm giác càng ngày càng mạnh. Tử Hương tương tự ra tay giúp đỡ, thế nhưng đáng tiếc. Lấy nàng vừa đi vào hóa thần kỳ tu vi độc công đồng dạng khó có thể đối với những này Vạn Độc Sơn đệ tử tạo thành tác dụng khắc chế, bất quá ba chiêu hai thức, liền bị mấy cái Vạn Độc Sơn đệ tử liên thủ bắt. Không được, ta đến mau chóng chạy đi mới được. Bách độc chi trận ở trong cảm nhận được thân thể mình trúng độc tình huống càng ngày càng ác liệt, Mạc Linh Na tâm trạng âm thầm nghiêm nghị, này độc coi là thật bá đạo. Không hổ là hơn 10 vị tư đan cảnh trở lên tu sĩ liên hợp tạo thành trận thế. Ý thức chậm rãi trở nên làm mơ hồ, hơn nữa tứ chi ma túy cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, không nữa đánh vỡ cái này trận thế chạy đi, sống không qua thời gian một chén trà, chính mình sẽ đánh mất sức chiến đấu, mình bị chế phục tất nhiên sẽ cho ra cát tường tạo thành phiền phức. Một đường đi tới gần nhất mấy ngày nay, ra cát tường chung quanh chinh chiến. Nhưng mình hầu như không có cách nào giúp đỡ ra cát tường một tay, hiện tại, ngược lại muốn tha hắn chân sau sao. Không được một tiên khuyên thành. Tuyệt đối không được. Phá cho ta. Công kích vô song ngưu ma quyền, mạnh mẽ hướng về bách độc chi trận đập tới thô bạo vô lý lực đạo, để bách độc chi trận theo rung động vặn vẹo đứng dậy. Thế nhưng công kích này lực tuy rằng mạnh, nhưng cũng không đủ để xé sách này bách độc chi trận. Này nơi nào đến ra hỏa? Thật mạnh lực công kích. Tuy rằng ngưu ma quyền khó có thể đánh vỡ này bách độc chi trận, thế nhưng kết trận hơn 10 vị tu sĩ, nhìn bách độc chi trận ở Mạc Linh Na nắm đấm dưới vặn vẹo, từng cái ngơ ngác biến sắc. Đây chính là hơn 10 vị hư đan cảnh trở lên tu sĩ kết thành trận pháp đây, coi như là phổ thông phản hư kỳ đại năng cũng đừng muốn chạy trốn ra đi. Thế nhưng, Mạc Linh Na chỉ dựa vào nắm đấm, liền có cái này giống như lực đạo. Này có thể không kém gì phổ thông phản hư kỳ đại năng. Thậm chí ngay cả ngưu ma quyền đều không đáng tan được trận pháp này sao? Liên tục vài quyền đều khó mà đánh vỡ này bách độc chi trận. Mạc Linh Na sắc mặt nghiêm túc đứng dậy. Mặc dù nói chín thú cấm điển đã học được trong đó bốn thức, thế nhưng nói riêng về lực công kích tới nói, Mạc Linh Na cũng chỉ có Ngưu Ma Quyền này một chiêu mà thôi. Hiện tại Ngưu Ma Quyền không đáng tan được này bách độc chi trận, Mạc Linh Na có chút có lòng không đủ lực cảm giác. Xem ra chỉ có thể dựa vào này một chiêu sao? Chỉ là không biết chiêu này có hay không có thể thành công. Ngưu Ma Quyền không cách nào đánh vỡ bách độc chi trận, Mạc Linh Na cái kia bốc lên đến nắm đấm buông ra, hóa thành ưng trảo dáng dấp. Sắc bén khí tức ở nàng năm cái trắng nõn ngón tay thon dài ngưng tụ. Ưng ma trảo chính là chín thú cấm điển chiêu thứ 5, cái này cũng là Mạc Linh Na vẫn đang cố gắng một chiêu gần nhất này chút thời gian đối với ưng ma trảo này một chiêu. Tuy rằng Mạc Linh Na đã có lĩnh ngộ, hơn nữa này lĩnh ngộ trình độ càng ngày càng nhiều, thế nhưng Thủy Chung chưa có thể đột phá bước cuối cùng thành công đem lĩnh ngộ thấu triệt. Hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào này một chiêu. Trắng nón ngón tay thon dài, sắc bén khí hội tụ đáng sợ khí tức, so với phản hư kỳ đại kiếm tu kiếm khí còn càng thêm nguy hiểm, đáng sợ sắc bén khí, không ngừng ở chỉ hội tụ, không đủ, còn chưa đủ. Ngưu Ma Quyền trùng ở thô bạo vô lý công kích, Hồ Ma Bộ ở chỗ rủ mị thân pháp, Sư Ma Hống ở chỗ âm ba công kinh sợ khống chế, Quy Ma Giáp chú trọng năng lực phòng ngự, mà Ưng Ma Trảo, tên như ý nghĩa, chú trọng chính là xé sách sức mạnh, đối với bất kỳ phòng ngự tính đồ vật, Ưng Ma Trảo đều có khắc chế xé sách hiệu quả đặc biệt. Hiện tại, Ngưu Ma Quyền khó có thể đánh vỡ bách độc chi trận. Nếu như mình có thể thành công lĩnh hội ưng ma trảo này một chiêu, xé sách nó hẳn không có vấn đề mới đúng. Không đủ, còn chưa đủ, còn kém cuối cùng một điểm. Cúi đầu, không để ý đến bách độc chi trong trận độc tố tác dụng, Mạc Linh Na tinh khí thần tất cả đều điều động đứng dậy, đặt ở năm ngón tay mặt trên trắng nón thon dài nộn chỉ, không lại đem nó cho rằng ngón tay. Mà là bay lượn với cửu tiêu bên trên hùng ưng lợi trảo, xé sách tất cả lợi trảo. Tuy rằng đem chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở chính mình ưng trảo trên, thế nhưng Mạc Linh Na trong lòng cũng rõ ràng này bách độc chi trận cường đại, lưu cho mình thời gian không nhiều, đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Có thể lĩnh hội ưng ma trảo, liền có thể đánh vỡ trận pháp. Hơn nữa có thể đạp ra bản thân bước cuối cùng bằng không, ngày hôm nay chính mình ít nhất phải rơi vào cách bị tóm kết quả cho ra các tường cản trở. Ta nhất định phải thành công. Niềm tin trước nay chưa từng có kiên định, Mạc Linh Na khí tức trên người, không ngừng kéo lên, hơi thở này trở nên phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn tràn ngập sắc bén cảm giác, từ khí tức trên người nàng cảm giác được phảng phất sẽ không phổ thông tu sĩ. Mà là một vị vô cùng cường đại kiếm tu trên người tản mát ra cũng đều là sắc bén ánh kiếm. Âm âm ầm. Theo Mạc Linh Na khí tức không ngừng kéo lên, vạn độc sơn trên bầu trời cũng vang lên từng tiếng sấm sét, cuồn cuộn tiếng sấm, phảng phất ngay khi đỉnh đầu của chính mình bình thường tùy thời khả năng hạ xuống, khiến người ta do sâu trong nội tâm cảm giác được kinh hoàng. Này tiếng sấm, lẽ nào là... Nhìn bị nhốt với bách độc chi trận, làm lần gắng sức cuối cùng, khí tức càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng sắc bén Mạc Linh Na, lại cảm nhận được trên bầu trời cái kia mênh mông cực kỳ thanh uy, vạn độc sơn bên trong cung điện từng cái vạn độc lão tổ dưới trướng đệ tử, ngơ ngác biến sắc, hiển nhiên ý thức được này tiếng sấm tồn tại nguyên do. Ưng ma chào. Khi. Làm. Sắc bén khí tức. Hội tụ đến đỉnh điểm thời điểm, Mạc Linh Na trong giây lát ngẩng đầu trong miệng kêu to nói. Loáng thoáng tựa hồ có thể nghe được một tiếng tràn ngập lực xuyên thấu ưng minh tiếng, đồng thời chỉ thấy Mạc Linh Na bàn tay hóa thành ưng trảo, hướng về bách độc chi trận, mạnh mẽ tóm tới. Năm ngón tay, trắng nón mà mềm mại, thế nhưng đầu ngón tay quanh quẩn sắc bén khí tức, so với đại kiếm tu kiếm khí càng thêm đáng sợ, này một móng vuốt xuống. So với năm vị phản hư kỳ đại kiếm tu kiếm khí còn mạnh hơn, trong đó càng tràn ngập chí mạng xuyên thấu lực lượng, phảng phất coi như là thiên địa cũng có thể xé ra một đạo vết nứt. Rầm. phảng phất nước miên thanh âm vang lên, lập tức chỉ thấy cái kia cường đại bách độc chi trận bị Mạc Linh Na này ưng ma trảo trực tiếp xé rách năm đạo lỗ hổng, đáng sợ ưng trảo khiến người ta ngơ ngác. Mấy chục vạn độc sơn tu sĩ từng cái thay đổi sắc mặt, bước ra lùi về sau. Ngay cả mình này mấy chục người hợp lực triển khai bách độc chi trận cũng có thể xé rách này đáng sợ ưng trảo, người phương nào có thể ngăn. Chủ yếu hơn chính là Mạc Linh Na khí tức đột phá đến phản hư kỳ, tự nhiên càng không có người dám ở tại người của nàng bên. Được, thật mạnh, nàng đột phá phản hư kỳ. Một mặt khác, bị vạn độc sơn đệ tử chế phục Tử Hương kinh thán nhìn hơn 10 vị hàng đầu tu sĩ hóa thần kỳ cũng khó có thể đối kháng Mạc Linh Na, lẩm bẩm nói rằng. Ở hơn 10 vị đệ tử vây công dưới, không những không có tổn hại ở bách độc chi trong trận, trái lại đột phá đi vào phản hư kỳ cảnh giới, phần này thiên tư, nhưng là Tu La Tông tối nổi tiếng chiến đấu hình thiên tài. Phản hư kỳ đại năng. Từng cái vạn độc sơn tu sĩ, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cái kia Mạc Linh Na, có ước ao, có kính nể, cũng có kính phục. Một giới nữ lưu, có thể ở áp lực bên trong đột phá, đi vào phản hư kỳ, này thành tựu, vượt qua bọn họ tất cả mọi người, phản hư kỳ đại năng a, đây chính là ở vào tu luyện giới tầng cao nhất tồn tại, ở Tu La Tông, nhưng là có thể thu được thân phận trưởng lão thực lực. Đại gia mau lui lại. Đại thiên kiếp muốn hàng lâm, bất quá, tuy rằng kinh thán với Mạc Linh Na thiên phú cùng thành tựu, thế nhưng, vạn độc sơn tu sĩ, từng cái thảng thốt chạy trốn. Đi vào phản hư kỳ, có thể sẽ đưa tới đại thiên kiếp, lấy chính mình thực lực của những người này, một khi cuốn vào đến đại thiên kiếp bên trong cửu tử nhất sinh trên bầu trời cuồn cuộn tiếng sấm, chính là đại thiên kiếp khí tức, tuyệt không có sai. Lôi Vân Phong bảo. Đại thiên kiếp quy cách chính là Lôi Vân Phong bảo, cảm nhận được đại thiên kiếp khí tức, từng cái không quan hệ người, vội vàng lùi tán, mà Mạc Linh Na, một khuôn mặt tươi cười bên trên, mang theo nghiêm túc nhìn chằm chằm thiên kiếp. Thuộc về mình đại thiên kiếp tràn ngập rộng lớn đáng sợ khí tức, đáng sợ hơn chính là mình bây giờ, thân bên trong bách độc chi trận kịch độc, viễn còn lâu mới có được đạt đến trạng thái đỉnh phong, muốn độ kiếp, phi thường huyền. Ngũ độc thế giới. Toàn bộ ngũ độc bên trong thế giới độc vật đáng sợ độc tố thành tựu phía thế giới này chủ yếu giai điệu. Ở này ngũ độc bên trong thế giới, mặc dù là Gia Cát Tường thân thể cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên cũng cảm giác được đầu váng mắt hoa, cuồn cuộn nhược thủy sông lớn từ trong hư không xuất hiện, như trời long đất lở bình thường hướng về Gia Cát Tường nhào tới. Nghe đồn bên trong coi như là tiên thần cũng có thể vẫn lạc nhược thủy hà, một khi Gia Cát Tường bị những này nhược thủy nuốt mất, tin tưởng coi như là hắn có thể so với bán tiên khí cấp bậc thân thể phòng ngự, tin tưởng cũng không ngăn được, huống chi đã thân bên trong vạn độc lão tổ hủ cốt chi độc trạng thái, Gia Cát Tường đồng dạng không đạt đến đỉnh phong. Tứ trưởng lão không hổ là tứ trưởng lão, phần này thực lực. Mặc dù là ở đại thành cảnh tu sĩ bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. A cảm nhận được này ngũ độc thế giới cùng nhược thủy hà uy lực, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm khái nói rằng, có thể đạt đến Tu La Tông tứ trưởng lão địa vị cao, này vạn độc lão giả dùng độc thủ đoạn xác thực được cho là đạt đến độc mức cực hạn. Bất quá liền nghĩ như vậy đánh bại ta còn kém một chút. Tuy rằng kinh thán với vạn độc lão tổ dùng độc năng lực, thế nhưng, Gia Cát Tường nhưng quát ầm lên tiếng nói rằng, tiếng gào to bên trong, Gia Cát Tường trong tay đỉnh hải thần châm trực tiếp ném đi ra ngoài, hóa thành một cái ngàn vạn trượng chống trời cự trụ, mạnh mẽ xen vào nhược thủy giữa sông. Trấn! Mạnh mẽ xen vào nhược thủy giữa sông, Gia Cát Tường pháp lực cổ động trong miệng quát to một tiếng. Phóng ra ngàn tỷ ánh sáng đỉnh hải thần châm cắm ở nhược thủy giữa sông, để cái kia chạy trồm mãnh liệt nhược thủy hà, dường như bị hình ảnh ngắt quãng hỏa mảnh bình thường ổn định. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. 662. Ngưu ma thần khải thuộc tính. Đỉnh hải thần châm. Nếu tên là Định Hải, có thể thấy được nó chủ yếu nhất năng lực. Đông Hải Long Vương từng nói quá, này Định Hải thần châm, nghe đồn chính là thượng cổ đại vũ trì thủy thời gian, lưu với Đông Hải đồ vật, dùng để ổn định biển gầm. Hơn nữa Định Hải thần châm hiệu quả bên trong có thể ổn định hết thảy hệ, nước, phép thuật, cũng là nó một hạng năng lực. Thử hỏi, liền ngay cả mênh mông vô biên Đông Hải cũng có thể ổn định. Hiện tại dùng Định Hải thần châm đến ổn định này chỉ là một cái nhược thủy hà, há không phải dễ như ăn cháo. Hóa thành ngàn vạn trượng, Định Hải thần châm coi là thật dường như một cái chống trời cự trụ giống như vậy, mặc dù là trăm trượng cao ra cát tường, ở này Định Hải thần châm dưới cũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé, liền phảng phất cây cột lớn dưới một con run rế giống như vậy, ngàn tỷ trượng ánh sáng quả thực rọi sáng toàn bộ ngũ độc thế giới. Từ trong hư không xuất hiện, vốn là dường như mãnh hổ xuống núi bình thường rít gào nhược thủy hà, liền như thế bị Định Hải thần châm ổn định, sóng lớn không thịnh hành, bất luận vạn độc lão tổ làm sao tiến hành, này nhược thủy hà cũng khó động mảy may. Cây này thiết bổng đến cùng là nơi nào đến đồ vật, lại có thể ổn định ta nhược thủy hà. Dù như thế nào cũng không khởi động được nhược thủy hà, mắt thấy man tàn nhẫn vô lý cắm ở trong sông ổn định nhược thủy hà Định Hải thần châm, vạn độc lão tổ chấn động nói. Này nhược thủy hà, mặc dù là bán tiên khí cũng có thể ăn mòn, thế nhưng đối phương cây này thiết bổng tử lại có thể cắm ở nhược thủy giữa sông ổn định chính mình nhược thủy hà. Này thiết bổng tên là Định Hải thần châm, nghe đồn chính là thượng cổ đại vũ trì thủy, lưu với đông trong biển, ổn định đông hải biển gầm đồ vật, Đông Hải Long Vương đem tặng cho ta. Đối với vạn độc trường lão cái kia vẻ chấn động, Gia Cát Tường cười cợt, mở miệng nói rằng, lấy Định Hải thần châm ổn định cái kia nhược thủy hà sau khi, Gia Cát Tường trên người chìm xuống thâm trầm đen kịt ngưu ma thần khải, mặc lên người. Định Hải thần châm hòa ngưu ma thần khải, Gia Cát Tường tuy rằng thân thể cường hãn, thế nhưng nếu như muốn trên thực tế dùng đến trong chiến đấu, cũng chỉ có thể hai tuyển một, hiện tại Định Hải thần châm ném ra ngoài, đè ép cái kia nhược thủy hà. Tự nhiên, Gia Cát Tường cũng là trên người mặc ngưu ma thần khải, tuy rằng không còn Định Hải thần châm, lực công kích giảm xuống một đoạn dài, thế nhưng có ngưu ma thần khải ở trên người, sức phòng ngự nhưng không cần phải lo lắng vạn độc lão tổ công kích. Ngưu ma thần khải toàn thân màu đen, thâm trầm cực kỳ, theo Gia Cát Tường chuyển đi tới, bất động như sơn nhạc trầm trọng khí tức tản mát ra. Thô bạo, khát máu, cuồng bạo khí tức từ ngưu ma thần khải trên bộc phát ra, luồng hơi thở này so với Định Hải thần châm cũng không kém bao nhiêu, thậm chí xâm lược tính cùng xung kích tính càng thêm mãnh liệt. Ngạo thiên thần mệnh, ngưu ma thần khải, bán ma khí, cần ma đạo huyết mạch, sức phòng ngự cộng 200.000, bị động một, bất động như núi, không sẽ phải chịu bất kỳ kim đạo của ảnh hưởng, mà vi phạm ý chí di động thân thể, bị động hay. Ngưu ma lực, mỗi 10 điểm hơi B có thể tăng cường vì là một điểm lực công kích. Chủ động, ý chí cứng cỏi, toàn phương vị tiến vào phòng ngự trạng thái, sức phòng ngự tăng cường 50%. Nhưng tự thân không thể di động, kéo dài 650 sổ chéo 750 trọng lượng 500. Ngưu ma thần khải, đây chính là Gia Cát Tường ngưu ma thần khải thuộc tính cao đạt 200.000 sức phòng ngự. Hơn nữa, còn có ngưu ma lực bị động có thể trồng chất lực công kích, cũng coi như là bù đắp Gia Cát Tường lực công kích phương diện khiếm khuyết. Đối với người khác mà nói, ngưu ma lực 10 điểm hơi B có thể tăng cường 1 điểm lực công kích bị động, trồng chất lực công kích sẽ không rất cao. Thế nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, đại lực ngưu ma công tầng thứ 4 đại thành, hơi B tiếp cận 1 triệu cửa ải lớn, Gia Cát Tường liền dựa vào cái này bị động, đủ để tăng cường sắp tới 100.000 lực công kích. Tuy rằng cùng Định Hải thần châm 28 vạn lực công kích so với không được, nhưng cũng coi như là bù đắp một bộ phận lực công kích thiếu. Bán ma khí. Nhìn Gia Cát Tường trên người đột nhiên xuất hiện ngưu ma thần khải, vạn độc trường lão biến sắc mặt, khó có thể tin, Gia Cát Tường lại còn có một kiện bán ma khí phòng ngự áo giáp, thâm trầm khí tức, hiển nhiên cái này phòng ngự áo giáp năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. bán tiên khí, bán ma khí, ở này tu luyện giới cũng không nhiều, như là đại đường, nghe tên cũng là kính chiếu yêu, Phược Long Tác cùng Ngây Thường Vũ y ba cái bán tiên khí thôi. Vạn Độc lão tổ thân là Tu La Tông tứ trưởng lão, nhưng cũng không có một kiện bán tiên khí hoặc là bán ma khí tại người, có thể thấy được này bán tiên khí cùng bán ma khí quý giá trình độ. Một cách đỉnh hải thần châm bán tiên khí, vốn là để Vạn Độc lão giả cảm thấy kinh thán, thế nhưng ai có thể ngờ tới. Ngoại trừ đỉnh hải thần châm cách này bán tiên khí ở ngoài, Gia Cát Tường lại còn có một kiện phẩm chất thậm chí so với đỉnh hải thần châm cao hơn nữa một đường bán ma khí, Ngưu Ma Thần Khải. Gia hỏa này đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy bán tiên khí cùng bán ma khí. Mắt thấy Gia Cát Tường trên người Ngưu Ma Thần Khải, Vạn Độc lão tổ cảm giác mình này ngàn năm qua tu hành, chính mình này tứ trưởng lão thân phận, phảng phất có chút tái nhợt vô lực. Gia Cát Tường như vậy người mới đều có hai cái bán tiên khí bảo vật, hắn mới tu hành bao nhiêu năm. Nhưng là chính mình, lại một cái đều không có. U Minh Độc Trảo. Mắt thấy Gia Cát Tường trên người Ngưu Ma Thần Khải, Vạn Độc lão tổ vung tay một cái, vài đạo sắc bén màu bích lục trảo nhận, hướng về Gia Cát Tường tóm tới. Đáng tiếc, đơn thuần thân thể, Gia Cát Tường năng lực phòng ngự liền có thể so với bán tiên khí. Hiện tại càng mặc vào Ngưu Ma Thần Khải, này sức phòng ngự, há lại là Vạn Độc lão tổ có thể đánh vỡ. Công kích, Vạn Độc lão tổ đủ loại công kích rơi vào Gia Cát Tường trên người, Gia Cát Tường đều không có một chút nào né tránh dáng dấp, tùy ý những công kích này hạ xuống, từng bước một hướng về Vạn Độc lão tổ đi tới, không mảy may tổn, đường đường Vạn Độc lão tổ công kích, lại như là giọt mưa rơi vào trên tảng đá giống như vậy, không có hiệu quả. Này, này sức phòng ngự cũng quá biến thái chứ. Nhìn sự công kích của mình đối với Gia Cát Tường lại không có một chút nào hiệu quả, Vạn Độc lão tổ có loại sâu sắc cảm giác bị thất bại. Thân là đại thành cảnh tu sĩ, tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng Vạn Độc lão tổ cũng không nhận ra chính mình vô địch thiên hạ, toàn bộ tu luyện giới có thể đánh bại chính mình tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng là có như vậy một ít. Có thể như đối mặt Gia Cát Tường như vậy, công kích hoàn toàn không hiểu cảm giác bị thất bại, vẫn là lần thứ nhất, này đáng sợ sức phòng ngự, có thể so với hai cái bán tiên khí trồng chất, tin tưởng đủ khiến thiên hạ tu sĩ đều tuyệt vọng. Vạn Độc trường lão, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, liền chớ có trách ta không nể mặt mũi, tùy ý Vạn Độc lão tổ công kích rơi vào trên người mình, Gia Cát Tường từng bước một đi tới Vạn Độc lão tổ trước mặt. Mở miệng nói rằng, tay một chiêu thí thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Quả nhiên khiến người ta kinh thán, phòng ngự của ngươi lực đủ khiến người tuyệt vọng. Thế nhưng, ta ngũ độc thế giới, không phải là như vậy nông cạn. Mặc dù là ngươi sư tôn, cũng khó có thể từ ta ngũ độc thế giới tránh thoát. Ngươi cho rằng, ta ngũ độc thế giới chỉ đến thế mà thôi sao? Ngươi liền tận mắt chứng kiến một thoáng ta ngũ độc thế giới chân chính sức mạnh ba. Tuy rằng, Gia Cát Tường sức mạnh, xa xa ra ngoài Vạn Độc lão tổ dự liệu, nhưng đến cùng là Tu La Tông tứ trưởng lão, sao lại dễ dàng ngôn bại. Đang khi nói chuyện, ngũ độc bên trong thế giới hết thảy độc vật, lại tất cả đều hóa thành khói xanh, này vô số độc vật biến thành khói xanh, như nhũ yến về tổ giống như vậy, tất cả đều hướng về cái kia Vạn Độc trường lão độc giao hội tụ mà đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 663, 663, Kim Ngọc Phù Xà Ma Độc. Ngũ độc thế giới, hoàn toàn có thể cho rằng là một phương tiểu thiên thế giới, ở phía thế giới này ở trong, hoàn toàn là một cách chỉ có độc thế giới. Mặc dù là như vô bớt như vậy hàng đầu tu sĩ, một khi rơi xuống đến này ngũ độc thế giới trong trận pháp, trong thời gian ngắn, cũng tuyệt đối khó có thể chạy trốn đi ra ngoài trận pháp này cường ở nơi nào. Kỳ thực ngũ độc thế giới chân chính mạnh ở chỗ thế giới này độc, có thể tùy ý dung hợp được. Ngàn tỷ độc vật độc tố, tất cả đều hội tụ đến cái kia độc giao trên người, vốn là đạt đến 6 sao cấp yêu quái cấp độ độc giao. hình thể như là thổi khí cầu bình thường nở lớn, trong miệng phun ra nuốt vào, trong lúc đó, càng tràn ngập vô cùng vô tận độc khí. Độc giao vốn là thân thể khổng lồ, nhưng dù sao cũng là một sừng giao long mà thôi, thế nhưng theo vạn ngàn độc vật độc khí gia trì, này độc giao trên đầu hóa thành hai cái cao chót vót sừng rồng, hơn nữa khuôn mặt cũng biến thành càng dày rộng đứng dậy, trên người xuất hiện vảy dày đặc, vảy trong lúc đó dày đặc sắp xếp cùng nhau, những này vảy tỏa ra tanh hôi khí tức, độc giao cái kia sắc bén tiếng gào thét cũng đã biến thành chất phát rồng gầm. Độc long chiếm được ngũ độc bên trong thế giới ngàn tỷ độc vật gia trì, độc giao tu vi nước lên thì thuyền lên, trực tiếp hóa thân làm một cái độc long, dưới bụng cũng sinh trưởng ra bốn con cường mà mạnh mẽ vuốt rồng sống lại ở nước Mỹ chương mới nhất. Tuy rằng tiến hóa thành độc long chỉ có thể ở này ngũ độc bên trong thế giới hữu hiệu, nhưng không thể phủ nhận, giờ khắc này độc giao tu vi đã đạt đến này phương tu luyện giới cực hạn, mặc dù là so với Robert cũng không kém bao nhiêu, chẳng trách tiến vào ngũ độc bên trong đại trận tu sĩ, không mấy cái có thể thành công chạy đi. Ngũ trảo độc long. Đây chính là ta ngũ độc thế giới sức mạnh mạnh nhất, có thể đem hết thảy sức mạnh hội tụ ở ta độc giao long trên người, mạnh mẽ để nó hóa thành một điều độc long. Này độc long thực lực tuyệt không phải ai đều có thể chống đối, nhìn mình độc giao đã hoàn toàn hóa thành ngũ trảo độc long. Vạn độc lão tổ mở miệng nói rằng, hống, to gió tiếng rồng ngâm vang lên, ngũ trảo độc long thân thể linh hoạt một cách vặn vẹo. Rơi vào vạn độc lão tổ dưới chân, đạp ở ngũ trảo độc long trên người, vạn độc lão tổ khí tức cùng này ngũ trảo độc long khí tức. Dung hợp làm một thể, cường hãn khí tức chấn động toàn bộ ngũ độc thế giới. Ngũ độc lão tổ, một thân dược thần khó lường độc công. Vốn là đứng ngạo nghễ đang tu luyện giới tầng cao nhất, hiện tại có ngũ trảo độc long phối hợp, vạn độc lão tổ thực lực càng thêm đáng sợ. Hoàn toàn có thể nói, ở này ngũ độc bên trong thế giới, vạn độc lão tổ phát ra vung thực lực tuyệt đối đạt đến liêu không cách nào cùng kim thân Bồ Tát tầng thứ này. Làm sao? Ta này ngũ độc thế giới hiệu quả làm sao? Ngươi còn muốn đấu nữa? Chân đạp ở ngũ trảo độc long trên lưng, vạn độc lão tổ ở trên cao nhìn xuống nhìn ra cát tường. Mở miệng nói rằng, cuồn cuộn khí thế như lũ quét bình thường chút xuống, hướng về ra cát tường vượt trên đến, phảng phất biển rồng khiếu giống như vậy, hầu như có thể đem ra cát tường nhục hoàn toàn nhấn chìm. Vạn độc trường lão cường hãn khí tức đè xuống. Lời của hắn hiển nhiên là muốn cho Gia Cát Tường biết khó mà lui, thế nhưng Gia Cát Tường thật sự hội biết khó mà lui sao? Không thể phủ nhận, Gia Cát Tường thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng so với Liêu không cách nào. Kim thân Bồ Tát tầng thứ này thực lực vẫn là hơi kém nửa bậc, giờ khắc này đối mặt với vạn độc lão tổ, Gia Cát Tường cũng biết thực lực của mình không đủ để đánh bại cách này trạng thái vạn độc lão tổ. Thế nhưng, ai nói mình liền nhất định phải cứng đối cứng? Vạn độc lão tổ thực lực bây giờ rất mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng thực lực của hắn đại thể đều đến từ chính dưới chứng ngũ trảo độc long. Đối phó này ngũ trảo độc long, Gia Cát Tường có thể có một kiện bảo bối, hầu như dễ như ăn bánh đây. Đại đường vương hướng trộm lấy kính chiếu yêu, có thể không chính là vì đối phó những yêu ma này dù quái mà tồn tại bán tiên khí sao? Tay một chiêu cổ điển kính chiếu yêu xuất hiện ở Gia Cát Tường trong tay, mịt mờ tiên khí ánh sáng, phóng tầm mắt nhìn, liền biết nhất định không phải phàm vật. Cầm trong tay kính chiếu yêu ở trong tay, Gia Cát Tường trên mặt mang theo ý cười. Này kính chiếu yêu tuyệt đối có thể áp chế cái kia ngũ trảo độc long, không còn ngũ trảo độc long trợ giúp, thử hỏi, vạn độc lão tổ còn có thể đối với Gia Cát Tường tạo thành uy hiếp sao? Lại là một cách bán tiên khí. Nhìn Gia Cát Tường trong tay tỏa ra mịt mờ sắc ánh sáng kính chiếu yêu, vạn độc lão tổ ngơ ngác biến sắc, khó có thể tin thét to, dáng dấp kia phảng phất thấy được duyệt. Vốn là một cách định hải thần châm bán tiên khí, cũng đã để vạn độc lão tổ kinh thán, tuổi còn trẻ, tu hành mới ít năm như vậy, liền nắm giữ bán tiên khí, mà theo cái kia ngưu ma thần khải xuất hiện. Vạn độc lão tổ đã bị Gia Cát Tường sâu sắc chấn động, ngoại trừ bán tiên khí ở ngoài, gia hỏa này lại còn có một kiện bán ma khí nơi tay. Nhưng bây giờ thì sao? Ngoại trừ Định Hải thần châm, Ngưu Ma thần khải ở ngoài, Gia Cát Tường lại lấy ra một mặt kính chiếu yêu, hiện nay xem ra, bán tiên khí cấp bậc bảo vật, Gia Cát Tường đã lấy ra ba cái tới. Xin nhờ, lúc nào bán tiên khí lại như là ven đường rau cải trắng. Ai biết Gia Cát Tường gia hỏa này có còn hay không để tứ kiện, thậm chí để ngũ kiện. Đối với Vạn Độc Trường lão chấn động, Gia Cát Tường có thể không để ý đến nhiều như vậy. Kính chiếu yêu loáng một cái, rồng lớn hào quang ấm ánh trực tiếp rơi vào ngũ trảo độc long trên người. Chỉ thấy ngũ trảo độc long sợ hãi quát to một tiếng, lập tức bốn cái tráng kiện mà mạnh mẽ tứ chi thu về trong bụng, trên người vảy rồng cũng nhanh chóng biến mất, bên ngoài cấp tốc biến hóa, khí tức, văn chương trôi chảy. Độc giao tốt xấu cũng là một sừng giao long hình tượng, thế nhưng ở kính chiếu yêu uy năng dưới, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, vốn là khí thế kinh người ngũ trảo độc long, cuối cùng lại hóa thành một cái chỉ có khoảng 10 trượng độc mãng mà thôi. Kính chiếu yêu, tất cả yêu ma dù quái đều muốn hóa thành nguyên hình tu vi, rơi xuống đến yêu tinh kỳ trở xuống. Bị kính chiếu yêu một chiếu, này ngũ trảo độc long liền đã biến thành một con sáu sao cấp yêu thú mức độ độc mãng thôi, liền yêu tinh mức độ đều không đạt đến, này độc mãng liền năng lực phi hành đều không có, dài 10 trượng thân thể, liền như thế từ không trung rơi xuống khỏi đi dược khí thần tôn. May mà Vạn Độc lão tổ thời điểm mấu chốt nắm vào trong hư không một cái, ngừng lại độc mãng lạc thế, bằng không, này độc mãng hay là liền muốn sống sờ sờ ngã chết. Xì xì xì. Độc mãng rơi xuống đất, lưới rắn phun ra, ngửa mặt lên trời sắc bén gào thét, thế nhưng đáng tiếc, không có đạt đến yêu tinh mức độ, nó coi như là mở miệng nói chuyện cũng đã không làm nổi. Kính chiếu yêu, này không phải đại đường vương hướng bán tiên khí sao? Làm sao hội rơi vào tay của ngươi? Ngưng mắt nhìn ra Cát Tường trong tay kính chiếu yêu, vừa một chiếu dưới, Vạn Độc lão tổ cũng nhận ra Gia Cát Tường trong tay kính chiếu yêu, ngưng giọng nói, gia hỏa này thậm chí ngay cả đại đường vương hướng kính chiếu yêu cũng chiếm được. Tạm thời bất luận ta là thế nào chiếm được, ta chỉ muốn biết, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đem kính chiếu yêu thu hồi sau khi đến, Gia Cát Tường trong tay thí thần thương chấn động, mở miệng nói. Rộng lớn khí tức. Tuy rằng không có Định Hải thần châm ở trong tay, thế nhưng có Ngưu Ma thần khải ở trên người, Gia Cát Tường chí ít đã là đứng ở thế bất bại. Hấp thu ngũ độc thế giới tất cả sức mạnh ngũ trảo độc long đã bị Gia Cát Tường đánh về nguyên hình, vì lẽ đó, này ngũ độc thế giới trận pháp có thể tính là tự sụp đổ, không còn trận pháp dựa vào. Hơn nữa Gia Cát Tường trên người mặc Ngưu Ma thần khải, Vạn Độc lão tổ cũng biết, Gia Cát Tường đứng ở thế bất bại. Hơn nữa chính mình cũng không còn độc giao giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không là Gia Cát Tường đối thủ. Ai, đã như vậy, xem như là ta thua, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Trầm mặt chốc lát, cũng biết mình không còn phần thắng, Vạn Độc lão tổ thở dài một tiếng nói rằng, đang khi nói chuyện phất tay một cái, giải trừ ngũ độc thế giới trận pháp, trận chiến này, xem như là Vạn Độc lão tổ thua. Người đến đi đem cái kia Ngưu Cảnh mang ra đến, giải trừ ngũ độc thế giới trận pháp sau khi, Vạn Độc lão tổ mở miệng nói rằng, bất quá, vừa dứt lời, hắn liền phát hiện trong sân không đúng, khủng bố thiên kiếp khí tức cùng với đệ tử của mình từng cái thoát đi ở rất xa. Linh Na, Gia Cát Tường, hơi run run, nhìn đối mặt Lôi Vân Phong bảo thiên kiếp Mạc Linh Na, trong mắt lóe ra một vệt vẻ ưu lo cùng với một vệt vẻ mừng rỡ, nàng rốt cuộc thành công lính ngộ ưng ma trảo này một chiêu sao. Thành công đi vào phản hư kỳ mức độ. Gia Cát Tường trong tay nắm bắt một khối kim ngọc phù, vốn là cũng là giữ lại cho Mạc Linh Na, lính ngộ quy ma giáp Mạc Linh Na. Một khi sử dụng kim ngọc phù sau khi tất có thể lính ngộ ưng ma trảo, tu vi đi vào phản hư kỳ. Thế nhưng, Mạc Linh Na lại nói, ưng ma trảo mình đã có chút linh cảm, vì lẽ đó, Gia Cát Tường lúc này mới giữ lại kim ngọc phù, chờ nàng tự mình lính ngộ ưng ma trảo sau khi lại giao cho nàng. Hiện tại, Mạc Linh Na rốt cuộc bằng vào cố gắng của mình đi vào phản hư kỳ mức độ. Đến cùng là thiên tài tu sĩ. Dù cho bản thân trạng thái không có đạt đến đỉnh phong, thế nhưng dựa vào đối với chín thú cấm điển lực lĩnh ngộ, Mạc Linh Na ở Lôi Vân Phong Bảo Thiên kiếp dưới cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm thôi. Rất nhanh, Lôi Vân Phong Bảo Thiên kiếp đi qua sau khi trên đường chân trời kiếp vân chậm rãi tán đi, điều này cũng tuyên bố Mạc Linh Na chính thức đi vào phản hư kỳ nguyên anh cảnh một tầng mức độ. Mạc Linh Na, cái này cho ngươi. Mắt thấy Mạc Linh Na thành công, Gia Cát Tường xoay tay một cái kim ngọc phù hướng về Mạc Linh Na ném tới. Là cái này bảo vật. Kim ngọc phù, Mạc Linh Na dùng qua một lần tự nhiên là nhận ra, mắt thấy Gia Cát Tường ném tới được kim ngọc phù, sắc mặt đại hỉ, không chần chờ chút nào ý tứ trực tiếp đem kim ngọc phù bóp nát, chỉ thấy ngọc phù hóa thành một vệt sáng, hóa vào Mạc Linh Na thân thể mềm mại bên trong. Thân hình chấn động, trong đầu cái kia ngây thơ không có một chút nào manh mối xà ma độc đột nhiên trở nên rõ ràng thông tục dễ hiểu, ngộ ra ở trong lòng bay lên, xà ma độc này một chiêu, dựa vào kim ngọc phù năng lực, Mạc Linh Na mạnh mẽ lĩnh ngộ. Chín thú cấm điển cho tới giờ khắc này, Mạc Linh Na đã xem như là lĩnh ngộ ngưu ma quyền, hổ ma bộ, sư ma hống quy ma giáp, ưng ma trảo cùng xà ma độc sáu chiêu. Một đời chỉ tu hành quá chín thú cấm điển, Mạc Linh Na theo xà ma độc chiêu này lĩnh ngộ, vốn là chỉ là nguyên anh cảnh một tầng tu vi hắn, khí tức theo tăng cao. Bất quá trong chốc lát, tu vi kèm theo công pháp cấp độ tăng lên, mạnh mẽ tăng lên tới dòm ngó đạo cảnh 10 tầng mức độ, khoảng cách phân thần cảnh cũng chỉ có kém nửa bước mà thôi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. 664. Thực Linh Chi Độc. Chín thú cấm điển, bộ công pháp kia, mặc dù là một cái kim công pháp, nắm giữ đầy đủ chín chiêu cường đại kim, thế nhưng đồng dạng cái này cũng là một bộ công pháp tu luyện, theo công pháp này cấp độ tăng lên, cá nhân tu vi cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Dường như Mạc Linh Na lĩnh ngộ được tầng thứ 5 ưng ma trảo này một chiêu, tu vi liền đi vào phản hư kỳ, mà kim ngọc phù làm cho nàng tiến thêm một bước nữa, lĩnh ngộ xà ma độc này một chiêu sau đó, nàng tu vi liền lại tăng lên nữa đến dòm ngó đạo cảnh 10 tầng mức độ. Vừa đó là vật gì, lại có thể đầy đủ tăng lên sắp tới hai cái cảnh giới nhỏ tu vi. Phía trên cung điện, người bên ngoài hay là chỉ là cảm giác được Mạc Linh Na khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi, thế nhưng Vạn Độc lão tổ, nhưng kinh hãi nhìn ra Cát Tường. Mạnh mẽ đem tu vi từ nguyên anh cảnh một tầng, tăng lên tới dòm ngó đạo cảnh 10 tầng, sắp tới hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên chí bảo như thế, chẳng lẽ chiếm được tiên ma hai giới hay sao? Đối với Vạn Độc lão tổ chấn động, Gia Cát Tường là không có tâm sự đi để ý tới, chỉ là ánh mắt đặt ở Vạn Độc lão tổ trên người, nói: "Tứ trưởng lão, bằng hữu của ta đây." Gia Cát Tường lời vừa nói ra, phía trên cung điện, Vạn Độc Sơn các đệ tử từng cái thay đổi sắc mặt, từ Gia Cát Tường trong giọng nói, bọn họ nghe được, vừa ở ngũ độc thế giới trong trận pháp, lại là hắn thắng. Nhưng là, mặc dù là tôn chủ vô bớt tiến vào ngũ độc thế giới bên trong đại trận, muốn đi ra cũng rất khó ai, nhưng hắn Gia Cát Tường lại đi ra. Chẳng lẽ thực lực của hắn có thể so với tôn chủ? Hay hoặc là nói là thậm chí ngự trị ở tôn chủ bên trên? Sao có thể có chuyện đó? Người đến đi đem cái kia ngưu cảnh mang ra đến, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, Vạn Độc lão tổ cũng không có sái trò gian ý tứ, trực tiếp mở miệng đối với mình dưới trướng đệ tử nói rằng: "Tuy rằng thua ở Gia Cát Tường trong tay, đây là Vạn Độc lão tổ hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng lấy Gia Cát Tường tu vi cường hãn đến làm người tuyệt vọng sức mạnh thân thể, cùng với cái kia ba cái bán tiên khí cùng bán ma khí. Huống chi này bán tiên khí cùng bán ma khí vừa vặn khắc chế chính mình bị thua, vừa nghĩ như thế cũng là chuyện phải làm." Nhược Thủy Hà tuôn trào. Tu luyện giới không người có thể lơ là, nhưng Đỉnh Hải Thần Châm, nhưng vừa vặn khắc chế chính mình Nhược Thủy Hà sức mạnh, ngũ độc thế giới, cái kia ngũ trảo độc long sức mạnh cực kỳ cường hãn, thế nhưng là lại bị kính chiếu yêu khắc chế, thử hỏi như vậy, chính mình hai đại cường hãn sát chiêu đều bị khắc chế, bị thua, có gì khó có thể tiếp thu? Là sư tôn. Gia Cát Tường nói như vậy để Vạn Độc Sơn đệ tử kinh ngạc, thế nhưng là bán tín bán nghi, có thể Vạn Độc lão tổ chính mình cũng nói như vậy, Vạn Độc Sơn các đệ tử cũng biết vừa ngũ độc bên trong thế giới là Gia Cát Tường thắng lợi, từng cái cũng không dám nữa nói thêm cái gì, cung kính gật đầu, lập tức một vị kim đan cảnh tu sĩ rời đi, hiển nhiên là mang ngưu cảnh đi tới. Gia Cát Tường, xem ra ta Tu La Tông dưới một đời vị trí tôn chủ, không phải ngươi thì còn ai? Thừa dịp ngưu cảnh vẫn không có bị mang đến, Vạn Độc lão tổ nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, khó nén một tia vẻ tán thưởng nói rằng. Mặc dù nói cái kia băng cơ là Tu La Tông mấy trăm năm khó gặp thiên tài, thế nhưng cùng Gia Cát Tường so sánh, liền không coi là cái gì. Vừa Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, đủ để trở thành một loại cỡ lớn tông môn trưởng môn tông chủ. Huống chi chiến đấu lâu như vậy, Gia Cát Tường vang danh thiên hạ, Thiên Ma Thiện Âm cùng với Tu La Tông Ma La Kinh đều không có triển khai ra, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế, Tu La Tông dưới một đời tông chủ có nhân vật như vậy, kỳ thực Vạn Độc lão tổ cũng là rất mừng rỡ. Mặc dù nói thân là ma đạo tông môn, trong môn phái đấu tranh cũng có, thậm chí chém giết lẫn nhau, thế nhưng đến Vạn Độc lão tổ cùng Gia Cát Tường tầng thứ này, ánh mắt liền thả đến cao hơn, trong lòng cũng có một loại đứng ở tông môn góc độ trên đối xử vấn đề quen thuộc. Tu La Tông tứ trưởng lão, Vạn Độc lão tổ có thể nói là Tu La Tông bá chủ một trong, tuy rằng bởi vì ngưu cảnh, Vạn Độc lão tổ cùng Gia Cát Tường là có chút không vui, thế nhưng đứng ở tông môn góc độ tới nói, đối với Gia Cát Tường thiên phú cùng thực lực, Vạn Độc lão tổ vẫn là biểu thị mừng rỡ. Bốn thực lực của trưởng lão cũng ra ngoài dự liệu của ta, đối với Vạn Độc lão tổ khen, Gia Cát Tường cũng không keo kiệt về khen. Câu nói này kỳ thực là một câu lời nói thật. Ngũ độc bên trong thế giới, như nếu không phải là mình định hải thần châm cùng kính chiếu yêu, vừa vặn khắc chế đối phương, ai thắng ai bại, vẫn đúng là khó nói. Ngũ độc bên trong đại trận, bốn thực lực của trưởng lão có thể so với sư tôn. Nhưng là, liền như vậy cường hãn thực lực, lại chỉ là Tu La Tông tứ trưởng lão. Cái kia xếp hạng cao hơn tam trưởng lão, nhị trưởng lão, thậm chí đại trưởng lão đây. Thực lực lại nên mạnh đến mức độ như thế nào? Tu La Tông thế lực, xác thực là chín đại tông môn chi mạt, thế nhưng bàn về cao cấp sức chiến đấu, Gia Cát Tường lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tu La Tông mấy vị bá chủ thực lực, so với trong lòng mình suy nghĩ càng mạnh hơn, này là một chuyện tốt. Bất quá, đến cùng là ma đạo tông môn, khoái ý ăn cừu, tuy rằng đứng ở tông môn góc độ nhìn lên, Gia Cát Tường cùng Vạn Độc lão tổ đều rất thưởng thức đối phương, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó, tư nhân lại có quan hệ, vì lẽ đó, không thể ngồi xuống nâng cốc nói chuyện vui vẻ, biến chiến tranh thành tơ lụa. Rất nhanh, Ngưu Cảnh ở Vạn Độc Sơn đệ tử dẫn sắt đi tới phía trên cung điện, chỉ thấy Ngưu Cảnh quần áo, rách rách dưới trên người mang theo rất nhiều vết máu, thậm chí là máu ứ đọng địa phương. Rất hiển nhiên, ở này Vạn Độc Sơn bên trong, Ngưu Cảnh là từng chịu đựng một phen ngược đãi. Nhìn ra Ngưu Cảnh dáng dấp này, Gia Cát Tường khẽ cau mày, thế nhưng là vẫn chưa nhiều lời. Ngưu Cảnh, ngươi không sao chứ? Đúng là Tử Hương, nhìn Ngưu Cảnh trên người máu ứ đọng, thậm chí là mang theo vết máu chật vật vẻ, trên mặt tràn ngập vẻ lo âu nghênh đón, đỡ lấy Ngưu Cảnh nói rằng. Không có chuyện gì, đỡ lấy Tử Hương, Ngưu Cảnh dù cho sắc mặt tái nhợt, biểu hiện rất nhiều, thế nhưng là lắc đầu một cái, lập tức xoay đầu lại, đối với Gia Cát Tường nhe răng nở nụ cười, nói. Ngươi trở về. Không sai, ta đã trở về, Gia Cát Tường tương tự còn lấy một cái nụ cười, gật đầu nói. Ngưu Cảnh tu vi, bất quá thần thông cảnh mà thôi, liền ngự pháp cảnh đều không có đạt đến, cùng Gia Cát Tường so với. Hai người chênh lệch là càng lúc càng lớn, thế nhưng đối với từ nhỏ liền nhận thức người bạn này, Gia Cát Tường vẫn là rất quý trọng, dù cho hai người thế giới càng ngày càng xa, thế nhưng phần này hữu tình, nhưng để ở trong lòng, sẽ không theo thời gian, thậm chí thân phận địa vị thay đổi mà thay đổi. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, tuy rằng Ngưu Cảnh ở Vạn Độc Sơn bị chút ngược đãi, thế nhưng người có thể mang về là tốt lắm rồi. Gia Cát Tường đúng là không có ở vấn đề này cùng Vạn Độc Lão Tổ dây dưa ý tứ. Lại nói nữa, cuối cùng, nhân gia Vạn Độc Lão Tổ đại đệ tử còn chết ở Ngưu Cảnh thủ hạ đây, một phen chằn chọc hạ xuống, Ngưu Cảnh bất quá là được chút đánh đập cái gì liền bỏ qua, đã xem như là rất kết quả không tệ. Chờ đã, Gia Cát trưởng lão thực linh chi độc, Ngưu Cảnh thực linh chi độc, chính ngươi muốn cẩn thận một chút đối xử. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường mang theo Ngưu Cảnh bọn họ rời đi Vạn Độc Sơn thời điểm, Vạn Độc Lão Tổ nhưng mở miệng đối với Gia Cát Tường nhắc nhở.